Chương 2921, tàn nhẫn vô tình. Có được 32 chủng đại đạo chi lực, Tô Mạc thực lực, chợt tăng một mảng lớn. Bất quá, những này đại đạo cao thâm mạc trắc, xa không phải lúc trước pháp tắc có thể so sánh. Hắn muốn đem mỗi một loại đại đạo đều phát huy ra uy lực mạnh nhất, còn cần thời gian dài cảm ngộ. Dựa theo hắn tính ra, mỗi một loại đại đạo cảm ngộ, đều tối thiểu cần 300-500 năm thời gian, hơn 30 chủng đại đạo chi lực, cần vạn năm trở lên đi cảm ngộ, mới có thể triệt để dung hội quán thông. Thời gian này cực kỳ dài lâu, nhưng là, trên thực tế đã thật nhanh rồi. Bình thường võ giả lĩnh hội một loại đại đạo, cho dù nhân vật nghịch thiên đến đâu, đều muốn vài vạn năm thậm chí càng lâu. Không để ý đến Cơ Hải Lam bọn người, Tô Mạc nhắm mắt, cảm ngộ trong đó một loại đại đạo, hắn vận dụng thời gian pháp tắc, cải biến mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua. Tại Lục trưởng lão trở về trước đó, hắn có thế có không ít thời gian. Cơ Hải Lam bọn người không dám đánh nhiễu Tô Mạc, nhao nhao tại cách đó không xa xếp bằng ngồi dưới đất. Thời gian vội vàng, thời gian hơn 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Tô Mạc giật mình, hắn cảm giác được Lục trưởng lão trở về rồi. Thế là, hắn kết thúc lĩnh hội, rời đi không gian bảo khí bên trong. Hải Lam tỷ, chúng ta còn có hy vọng chạy thoát sao? Gặp Tô Mạc rời đi, một vị thiên bắc giới vương phủ thanh niên, hướng Cơ Hải Lam hỏi, người sau là trong bọn họ tu vi cao nhất. Xem như bọn hắn người tâm phúc rồi, không biết. Cơ Hải Lam khẽ lắc đầu, trước kia, nàng có lẽ còn cho rằng các nàng có thế có thu hoạch được tự do hy vọng, bởi vì Tô Mạc nếu không có giết bọn hắn, vậy liền sẽ không dễ dàng giết bọn hắn. Dù sao, thiên nhân giới rất cường đại, gia gia của bọn hắn Cơ Nhung, nhất định sẽ cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng là, hiện tại nàng không thể xác định, Tô Mạc quả thực là cái không cách nào hình dung tồn tại, cái kia tinh thạch đến cùng là vật gì. Có vẻ như Tô Mạc nuốt những cái kia tinh thạch sau đó, liền đạt được trong đó đại đạo chi lực, cái này còn phải rồi, hơn 30 chủng đại đạo chi lực, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Tô Mạc tu vi, thế mà cũng đạt tới đạo cảnh, nếu là Tô Mạc tu vi lại đề thăng, sợ là có thể chống đỡ đạo cảnh đại cực vị cường giả, mà lại, Tô Mạc có phải hay không còn có loại kia tinh thạch. Cơ Hải Lam không dám tưởng tượng, trước kia, nàng chẳng qua là cảm thấy, Tô Mạc là một nhân vật rất lợi hại. Nhưng là hiện tại xem ra, tất cả mọi người xem thường Tô Mạc, sợ là, người này tương lai, có thể rung chuyển toàn bộ nguyên thủy đại lục cách cục. Tô Mạc về tới trong núi rừng, gặp được Lục trưởng lão Quan Phổ, thế nào? Tô Mạc đi thẳng vào vấn đề nói ra, không thuận lợi, Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, tiếp tục nói, ta chạy ba cái thần châu, tìm mấy chục cái cỡ lớn thành trì, đều không có tìm được cao cấp thời gian bảo khí, chỉ có phổ thông thời gian bảo khí. Tốc độ thời gian trôi qua sẽ không vượt qua gấp 5 lần, gấp 5 lần vô dụng. Tô Mạc nói, hắn thời gian pháp tắc của chính mình, tại chính mình không gian bảo khí bên trong thi triển, cũng có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc mười mấy lần, có tìm được hay không tinh thông thời gian đại đạo người. Tô Mạc hỏi, có, Lục trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói, nguyên thủy đại lục bên trên, tinh thông thời gian pháp tắc người thật đúng là không ít, bất quá. Có thể đem thời gian pháp tắc tu luyện tới đại đạo cấp bậc người, ngoại trừ những cái kia đạo chủ bên ngoài, chỉ có 18 người, cái này 18 người cơ hồ đều là những cái kia đạo chủ cấp siêu cấp thế lực người, một vị duy nhất không thuộc về thế lực này người, chỉ có một vị, chính là Lạc Hoa Công Tử, Lạc Hoa Công Tử. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, Lạc Hoa Công Tử thế mà tinh thông thời gian đại đạo, đối với người này, Tô Mạc ngược lại là rất có hiếu kỳ, đối phương thân ở nguyên thủy đại lục. Thế mà đối với hắn hiểu rõ vô cùng tỉ mỉ, Lạc Hoa Công Tử thời gian đại đạo, tạo nghệ rất cao, nhưng là cụ thể đạt đến trình độ nào, không được biết. Lục trưởng lão nói, Lạc Hoa Công Tử tại chỗ nào? Chúng ta đi tìm hắn. Tô Mạc hỏi, Lạc Hoa Công Tử, ở tại Thiên Ly Thần Châu Lạc Phong Sơn, ta biết vị trí đại khái. Lục trưởng lão nói, đi. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hắn cùng Lục trưởng lão lập tức lên đường. Tiến đến Lạc Phong Sơn, bất quá, hiển nhiên lần này, Tô Mạc không có thuận lợi như vậy, hắn cùng Lục trưởng lão, vừa mới bay ra mấy vạn dặm, đột nhiên ở giữa, từ bốn phương tám hướng, truyền đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, cấp tốc hướng quanh hắn lũng mà tới, chuyện gì đây? Lục trưởng lão biến sắc, Lục trưởng lão, ngươi trước nắm chặt không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc ngừng thân hình, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, chung quanh mấy cái phương hướng, có mấy vị cường đại võ giả. Ngay tại hỏa tốc mà đến, hắn đã biết là người nào, Tô Mạc. Lục trưởng lão còn muốn hỏi lại, Tô Mạc lại là không nói lời gì, liền sẽ không có phản kháng. Lục trưởng lão thu vào không gian bảo khí bên trong. Lục trưởng lão thực lực mặc dù không yếu, nhưng là, tại đến nơi bọn này cường giả trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý, cho nên, không khỏi đối phương gặp nạn, hắn đem đối phương đi đầu bảo vệ. Ầm ầm, không gian tại nổ vang, mặt đất đang chấn động, phản phất có đáng sợ mãnh thú tiến đến rồi. Tô Mạc bất động như núi, hắn không có đào tẩu, bởi vì căn bản không chạy được, bất quá, hắn cũng không có cái gì e ngại, chỉ là nghi hoặc những người này làm sao lại nhanh như vậy đã tìm được hắn. Hô hấp ở giữa, liền gặp từ phương hướng bốn phương tám hướng, có bốn vị siêu cấp cường giả, như là huyễn thế cầu vồng, thiểm điện mà đến, đem Tô Mạc vây ở trung ương. Bốn người này là bốn vị lão giả, chính là thiên nhân giới bốn vị giới vương. Tô Mạc, ngươi đi không được rồi. Cơ Nhung mặt mũi tràn đầy sát cơ nói, bốn vị khác giới vương thì là từng cái lặng lẽ đánh giá Tô Mạc. Tô Mạc mặt không biểu tình, bàn tay xuề ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay của hắn xuất hiện một vị trung niên. A, một tiếng hét thảm, vị này trung niên võ giả lập tức biến thành một mảnh huyết vụ. Ngươi. Cơ Nhung thấy vậy, lập tức trong mắt lóe ra mãnh liệt lửa giận, vừa rồi chết thảm người đúng là hắn Thiên Bắc giới vương phủ một vị hộ vệ, chính là lần trước hộ tống Cơ Hạo Bạch cùng Cơ Hải Lam hộ vệ một trong. Cơ Nhung không nghĩ tới Tô Mạc dĩ nhiên như thế bá đạo, một câu không nói trước hết giết người. Tô Mạc, hiện tại ngươi không thể trốn đi đâu được, thế mà còn dám giết người. Một vị có chút gầy yếu lão giả tức giận hét lớn, thanh chấn bát phương. Người này thanh âm cực kỳ tà tính, nghe được trong tai, thế mà nhường Tô Mạc có loại muốn buồn ngủ cảm giác. Nếu như các ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Cơ Hải Lam bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Tô Mạc lập tức cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì cực độ thanh tĩnh, lớn tiếng quát. Cực nhọc thua thiệt, thần hồn của hắn phi thường cường đại, không phải vậy khả năng thật biết trong nháy mắt thất thần. Cơ Nhung giơ tay lên một cái, ra hiệu ba người khác không nên khinh cử vọng động, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, bọn hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Dựa theo họ Quách Khách Khanh nói như vậy, Tô Mạc chiến lực đã so đạo cảnh trung cực vị võ giả đều mạnh hơn rồi. Tô Mạc, bản tọa muốn nhìn thấy Hải Lam bọn hắn, có phải hay không hoàn hảo không chút tổn hại? Cơ Nhung trầm giọng nói ra, yên tâm, bọn hắn đều vô sự. Tô Mạc lớn tiếng nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến kiếm cơ Hải Lam bọn người phóng xuất, Vọng Thiên cung chủ chết như thế nào, chính là đem Minh Hạo tôn chủ phóng ra, mới có thể bị hắn cùng Lục trưởng lão giết chết, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Cơ Nhung lạnh lùng nói, có thể. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Cơ Nhung cùng mặt khác ba vị giới vương nghe vậy, nhao nhao thần sắc khẽ nhúc nhích, bốn người tầm mắt trao đổi một phen, liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Cơ Hải Lam bọn người đi ra, bọn hắn liền sẽ tìm cơ hội dành cho Tô Mạc tất sát nhất kích. Lấy bọn hắn bốn vị đạo cảnh đại cực vị cường giả, coi như Tô Mạc mạnh hơn cũng không khả năng sống. Nhưng mà sau một khắc, Cơ Nhung bốn người trợn tròn mắt, chỉ gặp Tô Mạc bàn tay xuề ra, trong tay xuất hiện lần nữa một người trung niên hộ vệ. Trung niên hộ vệ chợt vừa xuất hiện, thân thể liền bị trực tiếp phá hủy, biến thành một mảnh huyết vụ. Còn phải xem sao, nhìn một cái ta giết một cái, lần tiếp theo khả năng cũng không phải là hộ vệ. Tô Mạc sắc mặt cực độ lạnh nhạt, phản phất không chứa tình cảm chút nào, sát phạt cực kỳ quả quyết. Không có cách, đối mặt bốn vị đạo cảnh đại cực vị cường giả, không cần cực đoan thủ đoạn, căn bản không có khả năng ngăn chặn bốn người, nghiệt chướng. Cơ Nhung tức sùi bọt mép, một đôi tròng mắt bên trong như muốn phun ra hỏa diễm, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Tô Mạc tầm mắt nhìn chung quanh Cơ Nhung bốn người, chỉ có triệt để ngăn chặn bốn người mới có thể có trao đổi cơ hội. Chương 2922, lại đi địa ngục giới. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Cơ Nhung bốn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, mặt khác ba vị giới vương đều không có nhiều lời, hoàn toàn nhìn Cơ Nhung xử lý như thế nào. Dù sao, Tô Mạc giết người cùng bắt người, đều là người của Thiên Bắc giới vương phủ, không phải người của bọn họ. Tô Mạc, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý thả người? Cơ Nhung trầm giọng hỏi, rất đơn giản, các ngươi thiên nhân giới giết vào địa ngục giới, giúp ta cướp giật đến địa ngục hồn bát. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói ra, đoạt địa ngục hồn bát. Cơ Nhung bốn người nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hoàn toàn không ngẫm lại đến, Tô Mạc thế mà lại có yêu cầu này. Ngươi nói đùa cái gì? Cơ Nhung tức giận hét lớn, nói, địa ngục hồn bát chính là ngục chủ đồ vật, há lại nói đoạt liền có thể cướp được. Các ngươi thiên nhân giới thực lực cũng không so địa ngục giới yếu, nếu là toàn lực xuất thủ, chưa chắc không giành được a. Tô Mạt thản nhiên nói, ha ha ha, Cơ Nhung nghe vậy, đột nhiên phá lên cười, nói, Tô Mạt, nguyên lai ngươi là muốn địa ngục hồn bát, nhưng là, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Tô Mạt, ngươi cho rằng giam giữ mấy cái thiên bắc giới vương phủ tiểu bối, liền có thể nhường thiên nhân giới cùng địa ngục giới khai chiến, không khỏi quá nghĩ đương nhiên rồi, đừng nói là mấy tiểu bối, ngươi coi như giam giữ toàn bộ thiên bắc giới vương phủ, chúng ta thiên nhân giới cũng không có khả năng cùng địa ngục giới khai chiến. Một vị khác thân hình cao lớn giới vương nói ra, Tô Mạt, việc này tuyệt đối không thế. Cơ Nhung nhẹ gật đầu, nói, ngươi như hiện tại thả người, ngươi giết Hạo Bạch sự tình, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tuyệt đối không thế sao. Tô Mạt đôi mắt nhắm lại, kỳ thật hắn cũng biết, dùng Cơ Hải Lam bọn người muốn bức hiếp thiên nhân giới tiến đánh địa ngục giới, đích thực khả năng rất thấp, tuyệt đối không thế, ngươi hôm nay nhất định phải thả người. Cơ Nhung cực kỳ chắc chắn nói, giờ phút này hắn có lòng muốn xuất thủ, nhưng là không rõ ràng Tô Mạt nội tình, cũng không rõ ràng Cơ Hải Lam đám người tình huống cụ thể, cho nên vì Cơ Hải Lam đám người an toàn, hắn một mực tại nhẫn nại lấy, đi, đi thời không chi thành, ta sẽ thả người. Tô Mạt thản nhiên nói, Cơ Nhung nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, hắn có thế sẽ không tin tưởng Tô Mạt, yên tâm, ngươi thiên bắc giới vương phủ những người kia, đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta cũng khinh thường cùng giết bọn hắn. Tô Mạt trầm giọng nói ra, Cơ Nhung nghe vậy, trầm mặt một lát, khẽ gật đầu, nói, tốt, chúng ta liền đi thời không chi thành. Hắn không lo lắng Tô Mạt ra vẻ, bởi vì, hắn sẽ một mực đợi tại Tô Mạt tả hữu, đồng thời sẽ không để cho Tô Mạt tiến vào thời không chi thành, mời. Tô Mạt giơ tay lên một cái, ra hiệu đối phương đi đầu, sau đó, bốn vị giới vương chen chúc lấy Tô Mạt, hướng thời không chi thành phương hướng mà đi, song phương đều dị thường cẩn thận. Tô Mạt là lo lắng Cơ Nhung bọn người lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ, cho nên trên đường đi đều cẩn thận, mà Cơ Nhung bọn người thì là mật thiết chú ý đến Tô Mạt tình huống, phàm là có dị động, sẽ lập tức xuất thủ. Một đường không nói chuyện, năm người dùng ước chừng mười mấy cái canh giờ, rốt cục tiếp cận thời không chi thành. Thời không chi thành bên ngoài, có vài chục vị thiên nhân giới cường giả đóng giữ, thậm chí đã trên mặt đất dựng lên một tòa cung điện. Sưu sưu, Cơ Nhung bốn người, chen chúc lấy Tô Mạt, bay thẳng đến cung điện trước đó. Tốt, hiện tại thả người đi. Cơ Nhung nhìn xem Tô Mạt, trịnh trọng nói, chờ một lát. Tô Mạt nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thời không chi thành, cao giọng quát, đại nguyên lão ở đâu, cuồn cuộn tiếng gầm, vang vọng tứ phương, truyền vào thời không chi thành bên trong. Rất nhanh, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão đạo, từ bên trong thời không chi thành bay ra, đi vào Tô Mạt đám người bên người, chính là đại nguyên lão. Cơ Nhung đám người cũng chưa ngăn cản, bọn hắn biết Tô Mạt tại không thể xác định an toàn tình huống dưới, là sẽ không để người, nhưng là, bọn hắn cũng không sợ đại nguyên lão sẽ cùng Tô Mạt đào tẩu. Bất quá, hắn rất phi thường kinh ngạc, Tô Mạt một lời, thế mà thời không chi thành đại nguyên lão liền đi ra rồi, thời không chi thành coi trọng như vậy Tô Mạt sao? Đại nguyên lão đến nơi sau đó, chỉ là hướng Tô Mạt nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hiển nhiên là không muốn để cho Cơ Nhung bọn người biết được Tô Mạt tại thời không chi thành địa vị, nhanh chóng thả người. Cơ Nhung lần nữa hướng Tô Mạt hô, nếu là Tô Mạt dám đùa thủ đoạn bịp bợm, hắn nhất định lập tức xuất thủ, cho dù đại nguyên lão ở đây, bạch, Tô Mạt cũng không cự tuyệt, vung tay lên, Cơ Hải Lam bọn người, liền toàn bộ xuất hiện ở trước người hắn, người trả lại cho các ngươi rồi, Tô Mạt lạnh lùng nói xong, hắn đối đại nguyên lão nói, đại nguyên lão, chúng ta về thời không chi thành. Đại nguyên lão gật đầu, sau đó, một câu cũng không có nói, liền cùng Tô Mạt cùng một chỗ, hướng thời không chi thành bên trong mà đi. Nhìn qua Tô Mạt bóng lưng rời đi, Cơ Nhung bàn tay nhịn không được nâng lên, nhưng vẫn là chậm rãi để xuống. Hắn muốn xuất thủ, nhưng vẫn là cố kìm nén lại. Hiện tại Cơ Hải Lam bọn người cứu được trở về, đến mức Cơ Hạo Bạch cừu hận, về sau có cơ hội lại cùng Tô Mạt thanh toán. Hải Lam, các ngươi thế nào? Cơ Nhung lập tức kiểm tra Cơ Hải Lam đám người tình huống, hết thảy không ngại sau đó, người của thiên nhân giới cũng bắt đầu toàn bộ rút lui. Tô Mạt cùng đại nguyên lão, thuận lợi về tới thời không chi thành. Thời không chi thành, bình tĩnh như trước, rất nhiều thời không chi thành cường giả, nhìn thấy người của thiên nhân giới rút lui, cũng không có cái gì biểu thị, càng không có trách tội tại Tô Mạt. Mặc dù bọn hắn không phục Tô Mạt, nhưng chỉ cần không làm thương hại đến thời không chi thành, bọn hắn liền xem như không tồn tại. Đại nguyên lão cùng Tô Mạt hàn huyên một lát, chưa từng có hỏi Tô Mạt hành động, chỉ là dặn dò hắn cố gắng tu luyện. Tô Mạt, Thiên phú của ngươi vô song, ngàn vạn không thể lười biếng tu luyện, nếu là tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên đi lên, có lẽ, đợi lần này đạo quả thành thục sau đó, ngươi có thể đi giành giật một hồi. Trong cung điện, đại nguyên lão sắc mặt trịnh trọng dặn dò, đạo quả. Lúc nào thành thục? Tô Mạc hỏi. Đối với đạo quả loại này thần vật, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ, đây chính là ăn sau đó, liền có thể lập tức khống chế một loại đại đạo nghịch thiên bảo vật, nhanh thì 1.000 năm, chậm thì 5-3 ngàn năm. Đại nguyên lão nói, đạo quả trăm vạn năm thành thục một lần, nhưng thời gian cụ thể cũng không xác định, bất quá tổng thể cũng chính là trăm vạn năm tả hữu, trên dưới khác biệt sẽ không vượt qua quá nhiều. Đại nguyên lão, đạo quả loại này thần vật, mặt khác chính vị đạo chủ, hẳn là tình thế bắt buộc a. Tô Mạc hỏi, loại bảo vật này mấy vị khác đạo chủ chắc chắn sẽ không buông tha, hắn nếu là muốn tranh, nhất định phải có đạo chủ cấp bậc thực lực, đương nhiên, còn có ngàn năm trở lên, thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn đuổi kịp những cái kia đạo chủ rồi, cho nên, hắn cũng không phải là quá quan tâm, đích thực là tình thế bắt buộc, dĩ vãng mấy lần đạo quả thành thục, chúng ta thời không chi thành bởi vì đạo chủ không có ở đây duyên cớ, không có tham dự tranh đoạt. Đại nguyên lão nói, minh bạch rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn không có dò hỏi quả là như thế nào tranh đoạt. Phân chia như thế nào, đây đều là chuyện ngày sau rồi. Ngươi mau chóng đem tu vi tăng lên, nhưng có chỗ cầu, có thể nói thẳng, đạo quả sự tình, sau này hãy nói. Đại nguyên lão gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói, tốt, hắn vốn muốn nói cần một chút đạo cảnh võ giả thôn phệ, nhưng là, cân nhắc đến đây chính là nhường đại nguyên lão đi giúp hắn cướp đoạt sinh mệnh, liền không có mở miệng, vẫn là trước đem khống chế 31 chủng đại đạo hoàn toàn tiêu hóa sau đó rồi nói sau, cùng đại nguyên lão hàn huyên một lát, Tô Mạc về tới cung điện của mình bên trong, đồng thời đem lục trưởng lão phóng ra, lục trưởng lão, nhanh chóng tăng thực lực lên, qua một thời gian ngắn, chúng ta đi địa ngục giới. Tô Mạc nói, đi địa ngục giới, có thể hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lục trưởng lão nghe vậy kinh ngạc mà hỏi, ta sẽ mượn nhờ thời không chi thành lực lượng. Tô Mạc nói, hắn đương nhiên sẽ không đi tùy tiện công kích địa ngục giới, nhất định muốn có đủ thực lực. Lúc đầu, hắn là muốn liên hợp thời không chi thành cùng thiên nhân giới lực lượng, đi tiến đánh địa ngục giới. Bất quá, cơ hải lam bọn người bị thiên nhân giới mang đi, về sau còn muốn liên hợp thiên nhân giới, sợ là dễ dàng. Tốt, ngươi cho ta hỏa diễm đại đạo chi tinh, ta còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Lục trưởng lão gật đầu nói, đi thôi. Tô Mạc phất phất tay. Đợi lục trưởng lão rời đi sau đó, Tô Mạc lần nữa bắt đầu bế quan, tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua cao tới 1000 lần trong phòng tu luyện. Nếu về tới thời không chi thành, hắn tự nhiên không cần lại đi tìm cái gì người biết thời gian đại đạo rồi. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, một bên cô động tu vi của mình, một bên cảm ngộ đại đạo chi lực, thời gian vội vàng, một ngày 3 năm, Tô Mạc trọn vẹn tại trong phòng tu luyện, tìm hiểu 5-6 ngàn năm thời gian. Mới không sai biệt lắm đem 31 chủng đại đạo, hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, xem như có thể phát huy ra mỗi một loại đại đạo uy lực mạnh nhất. Đến tận đây, bao quát quang minh đại đạo ở bên trong, Tô Mạc đã hoàn toàn tìm hiểu 32 chủng đại đạo, bất quá khoảng cách 3.001 chủng, còn thua kém xa xôi. Sau đó, thời gian kế tiếp, Tô Mạc liền bắt đầu lĩnh hội tự thân cấm kỵ pháp tắc, chuẩn bị một luồng làm khí, đem pháp tắc này lĩnh hội đến đại đạo tình trạng. Cứ như vậy, trọn vẹn lại qua hơn vạn năm thời gian, Tô Mạc mới đưa tự thân cấm kỵ pháp tắc, lĩnh hội đến đại đạo tình trạng, mặc dù rất chậm, nhưng là hết thảy đều nước chảy thành sông. Lúc này, Tô Mạc xuất quan, hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định muốn đi địa ngục giới rồi. Đại nguyên lão, ta cần dẫn người đi địa ngục giới cướp giật địa ngục hồn bát. Tô Mạc hướng đại nguyên lão nói ra, Tô Mạc, chúng ta không có năng lực cướp giật địa ngục hồn bát, không có người nào là ngục chủ đối thủ. Đại nguyên lão như nói thật nói, hắn biết Tô Mạc cướp giật địa ngục hồn bát mục đích, không có năng lực cũng muốn thử một lần, nếu là có thể thông qua đàm phán đạt tới mục đích, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Tô Mạc kiên định nói ra, 100 năm kỳ hạn sắp tới, thiên tầm nguyệt thần hồn đã yếu đến cực hạn, tiếp qua mấy năm nói không chừng liền muốn tiêu tán, mà lại, mục đích của hắn là cứu thiên tầm nguyệt, không nhất định phải địa ngục hồn bát, nếu như ngục chủ có thể ra tay trợ giúp. Vậy hắn căn bản không cần cướp giật, đương nhiên, muốn ngục chủ trợ giúp, bọn hắn liền muốn có đủ thực lực. Như vậy đi, chúng ta dẫn người đi địa ngục giới tìm ngục chủ, trước nhìn một chút đối phương thái độ. Đại nguyên lão nói, rất nhanh, Đại Nguyên Lão triệu tập thời không chi thành mặt khác 6 vị đạo cảnh đại cực vị Nguyên Lão, tỉ mỉ cáo tri 6 vị Nguyên Lão tình huống. Sau đó, Tô Mạc kêu lên Lục trưởng lão, cùng 7 vị thời không chi thành Nguyên Lão cùng một chỗ, hướng địa ngục giới mà đi. Chương 2923, hạ tràng chỉ có chết. Đi hướng địa ngục giới, Tô Mạc bọn người chỉ có thể đi hỗn độn thông đạo, cho nên, muốn hao phí không ít thời gian. Tiến về hỗn độn hải hỗn độn thông đạo bên trong, một nhóm 9 người, một đường đi vội, thiếu chủ, địa ngục giới ngục chủ cũng không phải loại lương thiện, cùng hắn đàm phán, vấp phải trắc trở khả năng rất lớn, thân hình cao lớn, tóc hơi có vẻ hoa râm nhị Nguyên Lão, hướng Tô Mạc trầm giọng nói ra, lần này đi ra, Đại Nguyên Lão chỉ nói cho chư vị Nguyên Lão, là đến cùng ngục chủ đàm phán, thỉnh cầu ngục chủ hỗ trợ, cho nên, chư vị Nguyên Lão cũng không biết Tô Mạc ý tưởng chân thật, có chư vị Nguyên Lão tại, chẳng lẽ ngục chủ chút mặt mũi này cũng không cho sao? Tô Mạc hỏi ngược lại, rất khó. Nhị Nguyên Lão lắc đầu, thiếu chủ A, ngươi để cho chúng ta toàn bộ đến đây, bực này tư thái, chỉ sợ sẽ có chèn ép hiềm nghi, càng thêm sẽ để cho ngục chủ phản cảm. Tam Nguyên Lão cười lạnh một tiếng nói ra, Tam Nguyên Lão thân tài thấp bé, khuôn mặt hẹp dài, cho người ta một loại âm tàn lạnh lùng cảm giác, kết quả như thế nào, nhìn tình huống đi. Tô Mạc có chút cười cười, lần này, nếu là ngục chủ có thế chủ động hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn rồi, nếu không phải như vậy, vậy hắn chỉ có thể dùng sức mạnh rồi, coi như ngục chủ thực lực mạnh hơn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì dùng sức mạnh rồi. Nhị Nguyên Lão bọn người nhao nhao nhìn Tô Mạc liếc mắt, nhìn xem Tô Mạc có chút thần thần bí bí gương mặt, bọn hắn đều là trong lòng có chút cười nhạo, người thiếu chủ này còn quá trẻ, há lại chỉ có từng đó ngục chủ là nhân vật bậc nào. Một đường không nói chuyện, đám người tốc độ thật nhanh, sau mười mấy canh giờ, liền bay ra hỗn độn thông đạo, đi tới u ám âm trầm địa ngục giới bên trong, dừng lại, tiến vào địa ngục giới sau đó, Đại Nguyên Lão lập tức giơ lên bên trên, ra hiệu đám người dừng lại, đừng lại tiếp tục thâm nhập sâu địa ngục giới bên trong. Địa ngục giới cùng Nguyên Thủy Đại Lục bất đồng, chẳng khác gì là tư nhân lãnh địa bình thường, nếu là không có địa ngục giới cao tầng đồng ý, bọn hắn trực tiếp tiến vào, rất có thể lập tức mà đắc tội với ngục chủ. Nếu trước từ đàm phán bắt đầu, vậy dĩ nhiên không thể đến một lần địa ngục giới mà đắc tội ngục chủ. Nghe nói Đại Nguyên Lão phân phó, một nhóm 9 người nhao nhao ngừng lại, đôi mắt liếc nhìn u ám địa ngục giới đại địa. Sưu sưu sưu, đám người vừa tới địa ngục giới, cơ hồ chỉ có thời gian mấy hơi thở, liền lập tức có số lớn địa ngục giới cường giả hỏa tốc mà tới. Người tới rất nhiều, nhiều đến mấy trăm người. Có 3 vị thực lực có thể so với đạo cảnh đại cực vị Dạ Xoa Hoàng, còn lại toàn bộ là đâm Dạ Xoa Vương, thực lực đạo cảnh trung cực vị cùng đạo cảnh tiểu cực vị không giống nhau. Tô Mạc nhận biết Lân Hoàng, cũng ở trong đó. Tô Mạc, ngươi phản bội địa ngục giới, trở về cần làm chuyện gì? Một đám địa ngục giới cường giả, đến nơi sau đó, Lân Hoàng tầm mắt rơi vào trên thân của Tô Mạc, trước tiên mở miệng hỏi. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, Tô Mạc không phải thật tâm phải thuộc về thuận địa ngục giới, chỉ là muốn cứu chữa âu yếm nữ tử mà thôi. Cũng biết Tô Mạc gần nhất đi thời không chi thành, bất quá hắn chưa hề để ý qua, bởi vì đây đối với địa ngục giới mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hôm nay Tô Mạc thế mà mang theo người của thời không chi thành, khí thế hung hăng đi vào địa ngục giới, mục đích không cần nói cũng biết, Lân Hoàng tiền bối, vãn bối muốn gặp ngục chủ tiền bối. Tô Mạc hướng Lân Hoàng ôm quyền, trầm giọng nói ra, gặp ngục chủ. Lân Hoàng nghe vậy, cùng 2 vị khác địa ngục giới đạo cảnh đại cực vị cường giả liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu, nói, chờ một lát, Lân Hoàng không có cự tuyệt, bởi vì hiện tại, người đến không phải Tô Mạc một người, mà là có mấy vị thời không chi thành cường giả, hắn không thể không cẩn thận, phải biết, thời không chi thành 7 đại nguyên lão, có thế toàn bộ đều là đạo cảnh đại cực vị cường giả. Lân Hoàng dùng ánh mắt hướng về phía sau lưng một vị Dạ Xoa Vương ra hiệu, đối phương nhẹ gật đầu. Quay người liền muốn đi thông tri ngục chủ, bất quá, nhưng vào lúc này, tại Lân Hoàng trước người, một luồng màu xanh sẫm sương mù bay lên, hóa thành một cái hình người, người này, toàn thân phản phất là quỷ vụ tạo thành, mặc dù ngũ quan hình dáng tương đối rõ ràng, nhưng lại lộ ra không phải rất chân thực, gặp qua chủ thượng, nhìn thấy cái này quỷ vụ hình thành người, Lân Hoàng các loại một đám địa ngục giới cường giả, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, ngục chủ có chút vất vất tay, ra hiệu đám người đứng dậy, hắn mặt không biểu tình, tầm mắt nhìn chung quanh Tô Mạc bọn người, cuối cùng rơi vào Đại Nguyên Lão trên thân, Nhậm Trường Sinh, các ngươi tới đây, không biết có chuyện gì. Ngục chủ hỏi, Thanh âm của hắn cực kỳ đạm mạc, nghe để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Nhậm Trường Sinh, đây là Đại Nguyên Lão tục danh, Ngục Chủ, chúng ta tới đây, có một là muốn nhờ. Đại Nguyên Lão hướng Ngục Chủ chắp tay, sau đó nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc không nói hai lời, vung tay lên, một bộ quan tài xuất hiện ở trước người hắn, trong quan tài Thiên Tầm Nguyệt An Tĩnh Lội trong đó. Tô Mạc tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Ngục Chủ, hắn không có mở miệng, bởi vì hắn biết, Ngục Chủ vừa nhìn liền biết tình huống. Ngục Chủ đạm mạc đánh giá Thiên Tầm Nguyệt liếc mắt, trực tiếp cự tuyệt nói, lực bất tòng tâm. Ngục Chủ tiền bối, vãn bối muốn hỏi ngài, thần hồn của nàng lực lượng đang không ngừng trôi qua, có phải hay không tiền bối địa ngục hồn bát chỗ tạo thành? Tô Mạc trầm giọng hỏi, các ngươi đi thôi. Ngục Chủ quay người, căn bản không có nói chuyện nhiều ý tứ, sau đó như là huyễn ảnh bình thường, một bước ngàn trượng, hướng địa ngục giới chỗ sâu đi đến, mắt thấy liền phải biến mất. Đại Nguyên Lão sắc mặt ngưng trọng, Lục Trưởng Lão sắc mặt hơi có vẻ khó coi, cái khác sáu vị Nguyên Lão âm thầm lắc đầu, bọn hắn cơ hồ đều đoán được kết quả này, ngoại trừ những cái kia đạo chủ bên ngoài, Ngục Chủ cơ hồ là rất ít cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cho dù là thiên nhân giới giới chủ, hoặc là ma giới giới chủ, đều rất khó nhường Ngục Chủ để bụng. Tô Mạc sắc mặt biến hóa, mắt thấy Ngục Chủ liền muốn biến mất, hắn thu hồi quan tài, trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, bạch, lóe lên ở giữa, Tô Mạc đi thẳng tới mấy vị dạ xoa bên người, trong nháy mắt đem năm vị dạ xoa thôn vệ, sau đó như thiểm điện rút về, bởi vì khoảng cách song phương rất gần, bất quá chỉ là mấy trăm trượng, tăng thêm người của địa ngục giới căn bản không có phòng bị, cùng với Tô Mạc tốc độ thật nhanh, cho nên, địa ngục giới cường giả hoàn toàn không có ngăn cản Tô Mạc cơ hội tốt, cái gì, muốn chết, một đám địa ngục giới cường giả trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức giận dữ, Tô Mạc, ngươi lại dám tại ta địa ngục giới làm càn. Lân Hoàng bạo rống, trong tay của hắn hắc quang ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một căn rắn to lớn mâu, một đám địa ngục giới cường giả, nhao nhao khí thế phun trào, chuẩn bị xuất thủ. Đại Nguyên Lão thấy vậy, trong lòng thầm than một tiếng, là hắn biết Tô Mạc sẽ bí quá hóa liều, sẽ không buông tha cho. Đại Nguyên Lão không có ngoài ý muốn, nhưng là Nhị Nguyên Lão các loại sáu vị Nguyên Lão, lại là trong lòng rung mạnh, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tô Mạc đây là điên rồi sao? Ngục Chủ vẫn còn, Tô Mạc thế mà trực tiếp xuất thủ, sẽ cực kỳ địa ngục giới cường giả dùng nguyên thần thu nạp. Ngục Chủ, ta nghĩ ngươi có thể lưu lại nói chuyện rồi a. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, nhìn nơi xa đã dừng bước lại Ngục Chủ, ngay tại lúc đó, hắn đang bay nhanh dung hợp đại đạo chi tinh. Hắn vừa mới thôn vệ 5 vị dạ xoa, trong đó 4 vị là đạo cảnh tiểu cực vị tu vi, 1 vị là đạo cảnh trung cực vị tu vi, vị kia đạo cảnh trung cực vị dạ xoa. Hắn sau khi thôn vệ lập tức liền luyện hóa rồi, sau đó liền bắt đầu dung hợp đối phương đại đạo chi tinh. Người này tu luyện đại đạo phi thường cường đại, chính là âm sát đại đạo. Bạch, lóe lên ở giữa, Ngục Chủ trở về rồi, khuôn mặt của hắn sâm nhiên, trong đôi mắt thiêu đốt ra hừng hực màu xanh lá đóm lửa, nhìn chòng chọc vào Tô Mạc. Bạch, chỉ gặp Ngục Chủ phất ống tay áo một cái, cách đó không xa hỗn độn thông đạo lối ra ra, một đại đoàn quỷ vụ bay lên, đem trọn cái lối ra đóng chặt hoàn toàn rồi, chưa hề có người dám uy hiếp bản tọa, ngươi là duy nhất người, nhưng hạ tràng chỉ có chết. Ngục Chủ thanh âm băng lãnh thấu xương, sát cơ phô thiên cái địa. Chương 2924, tiếp Ngục Chủ một chiêu. Ngục Chủ thanh âm lạnh nhạt mà bá đạo, tràn đầy vô tận tiêu sát chi khí, bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là có chút quay đầu nhìn về phía Đại Nguyên Lão bọn người, Nhậm Trường Sinh, các ngươi nếu là rời đi, bản tọa có thể cho các ngươi bình yên rời đi. Ngục Chủ trầm giọng nói ra, hiển nhiên, người của thời không chi thành, trong lòng hắn vẫn còn có chút phân lượng, không phải vậy, hắn nơi nào sẽ hỏi thăm. Được nghe Ngục Chủ nói như vậy, Đại Nguyên Lão sắc mặt bình tĩnh nói, Ngục Chủ, chúng ta nếu cùng đi, tự nhiên muốn cùng rời đi. Đại Nguyên Lão nói như vậy, làm cho Nhị Nguyên Lão bọn người biến sắc, bởi vì Đại Nguyên Lão chi ý, rõ ràng là muốn giúp lấy Tô Mạc, cùng Ngục Chủ là địch. Đại Nguyên Lão, nghĩ lại a. Nhị Nguyên Lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Tô Mạc là đạo chủ bổ nhiệm thiếu chủ, cái này cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là, vì Tô Mạc cùng Ngục Chủ là địch đúng là không khôn ngoan, đợi lát nữa, nếu là thật sự chiến đấu, sợ là bọn hắn rất khó toàn thân trở ra. Đại Nguyên Lão, Đại Nguyên Lão, mặt khác năm vị Nguyên Lão, nhao nhao nhìn về phía Đại Nguyên Lão, sắc mặt nặng nề, hiển nhiên, bọn hắn cũng là không đồng ý Đại Nguyên Lão cách làm. Vì bảo hộ Tô Mạc, rất có thể sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, bất quá, Đại Nguyên Lão căn bản thờ ơ, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngục Chủ, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thực lực của hắn có lẽ không bằng Ngục chủ, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Tô Mạc đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, đồng thời nghiêm chỉnh mà đối đãi, hôm nay không đáp mục đích, thề không bỏ qua. Ngục chủ thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia sâm nhiên dáng tươi cười, nói, đã các ngươi thời không chi thành, chấp mê bất ngộ, vậy liền lưu lại lâu dài địa ngục giới đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng, vào thời khắc này, quát to một tiếng, đột nhiên vang vọng mà lên, Tô Mạc, ngươi đem mấy vị kia địa ngục giới đạo hữu như thế nào? Nhanh chóng thả người, hét to âm thanh xuất từ nhị nguyên lão trong miệng, hắn trên mặt một tia phẫn nộ, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không quan tâm cái gì thiếu chủ thân phận, Tô Mạc muốn chết, bọn hắn cùng không muốn tìm chết, mấy vị khác nguyên lão, cũng đều rối rít nhìn qua Tô Mạc, bọn hắn không muốn cùng ngục chủ giao thủ, chỉ có thể ép buộc Tô Mạc thả người, mấy vị kia địa ngục giới cường giả, hẳn là bị Tô Mạc bắt trấn áp, ngục chủ tiền bối, thịnh truyền ngươi chính là đạo chủ phía dưới người mạnh nhất, vãn bối cả gan, hướng ngươi lĩnh giáo. Tô Mạc căn bản không để ý tới nhị nguyên lão bọn người, mà là hướng ngục chủ có chút ôm quyền, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, một đám địa ngục giới cường giả, cùng với nhị nguyên lão chờ thời không chi thành nguyên lão, phản phất là nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem Tô Mạc, khiêu chiến ngục chủ, bọn hắn đơn giản không tin mình nghe được, Tô Mạc đạo cảnh tiểu cực vị thực lực, lại muốn khiêu chiến ngục chủ, đại nguyên lão hít một hơi thật sâu, hắn vô cùng hiểu rõ Tô Mạc, cho nên, hắn biết Tô Mạc lực lượng, nhưng là, hắn cũng không cho rằng hiện tại Tô Mạc là ngục chủ đối thủ, bất quá, chỉ cần có hắn tại, là tuyệt đối sẽ không để cho ngục chủ tổn thương đến Tô Mạc. Lục trưởng lão mặt không biểu tình, nhưng là, đôi mắt của hắn bên trong, lại là rõ ràng để lộ ra khẩn trương hai chữ, đây chính là ngục chủ A, 3000 đại thế giới bên trong, tiếp cận nhất đạo chủ tuyệt thế tồn tại, có thể xưng vô địch cường giả, nếu hắn biết Tô Mạc tương đương nghịch thiên, hiện tại cũng không nhịn được khẩn trương vạn phần, nếu là Tô Mạc bị ngục chủ giết, cái kia hết thảy đều xong, xem ra, ngươi rất muốn trở thành vì bản tọa hồn bát bên trong một sợi u hồn, ngục chủ mặt không biểu tình, có chút giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một đoàn ma diễm bay lên, ma này diễm vừa ra, nhị nguyên lão bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, cái này ma diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là ngục chủ địa ngục minh hỏa, liền xem như nhỏ xíu một sợi, cũng có thể hủy diệt một cái bình thường đại thế giới, tiền bối, ta chỉ có đạo cảnh tiểu cực vị, nếu là có thể tiếp ngươi một chiêu, ngươi thì giúp một tay cứu chữa vừa mới trong quan tài nữ tử, như thế nào? Tô Mạc trầm giọng nói ra, không kiêu ngạo không tự ti, ngục chủ, ngươi như ý, trong vòng một chiêu, lão đạo tuyệt không nhúng tay. Đại nguyên lão nói, hắn tin tưởng Tô Mạc lực lượng, nếu ngươi bất tử, cứu người lại có làm sao, ngục chủ tầm mắt nhìn chầm chầm Tô Mạc, trong tay ma diễm, đột nhiên tách ra vô cùng đáng sợ khí tức này đơn giản so đạo cảnh trung cực vị cường giả tự bạo còn muốn mãnh liệt, ầm ầm, trong nháy mắt, hư không bạo tạc, toàn bộ địa ngục giới đại địa đều ong ong chấn động lên, bá bá bá, một đám địa ngục giới cường giả, điên cuồng lui lại, bởi vì bọn hắn biết, nhà mình chủ nhân muốn xuất thủ rồi, nhị nguyên lão các loại 6 vị nguyên lão cũng nhanh chóng trốn tránh, theo bọn hắn nghĩ, đại nguyên lão nếu như không ra tay, Tô Mạc cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, cái gọi là thiếu chủ, chính là một chuyện cười, đại nguyên lão không có tránh né, chỉ là có chút dời đi hơn 10 trượng, hắn mặc dù nói rồi trong vòng một chiêu sẽ không xuất thủ, nhưng là cũng muốn để phòng vạn nhất, lục trưởng lão chạy xa nhất, thực lực của hắn yếu nhất, cũng không dám khoảng cách quá gần, Tô Mạc chuẩn bị kỹ càng, trong tay của hắn xuất hiện sáng như tuyết trường kiếm, thể nội vô tận hỗn độn nguyên lực phun trào, hai con ngươi bên trong toát ra vô cùng kiên nghị quang mang, bạch, ngục chủ xuất thủ, hắn đứng như thanh tùng, nhưng là bàn tay lại là đón gió gặp tăng, trong nháy mắt bành trướng trở thành một con cung điện kích cỡ tương đương cự chưởng, lôi cuốn lấy hừng hực ma hỏa. Một chưởng hướng Tô Mạc đỉnh đầu che lấy mà tới, ngục chủ động tác nhìn như rất chậm, nhưng là, kỳ thực nhanh đến cực hạn, nhanh đến lấy Tô Mạc năng lực phản ứng, đều kém chút không kịp phản ứng, nát, gầm lên giận dữ, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trường kiếm trong tay của hắn chém ngược mà lên, nhấc lên trùng thiên kiếm mang, hung hăng chém về phía ngục chủ bàn tay, đối mặt ngục chủ một kích, Tô Mạc cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giữ lại, liền hồng mông tử khí nguyên thần uy lực, đều triệt để kích phát ra. Cả người bộc phát ra ngàn vạn tử khí, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trùng thiên kiếm mang, trùng điệp trảm kích tại ngục chủ trên bàn tay, như là tinh thần chạm vào nhau, trong nháy mắt, thời gian, không gian các loại hết thảy quy tắc đều toàn bộ ngừng trễ rồi, phảng phất là cách hai cái hô hấp, thiên địa quy tắc mới lần nữa khôi phục, ầm ầm, vô biên kình lực hoành tảo bát phương, Tô Mạc thân hình, như là như đạn pháo, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào hỗn độn thông đạo lối đi ra hắc vụ bên trên mới ngừng lại được. Cái này kinh khủng một kích, cũng không có tạo thành kinh người lực phá hoại, quét ngang mà ra vô biên kình lực, thế mà bị địa ngục giới đại địa thật nhanh hấp thu, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích, cho nên, địa ngục giới không hư hao chút nào. Bất quá, cái này cũng không đại biểu vừa rồi ngục chủ một kích yếu, trên thực tế vô cùng cường đại, đủ để oanh sát bất kỳ đạo cảnh trung cực vị cường giả, có thể so với phổ thông đạo cảnh đại cực vị cường giả một kích, không chết, cái này sao có thể. Hồng mông tử khí, trên thân của Tô Mạc lại có hồng mông tử khí, nhị nguyên lão cùng địa ngục giới một đám cường giả, toàn bộ đều cặp mắt trợn tròn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tô Mạc, không chỉ muốn đạo cảnh tiểu cực vị tu vi, thật sự ngăn trở ngục chủ một kích, mà lại thế mà còn có hồng mông tử khí nguyên thần, đây quả thực không phải di đâm chiêu. Đại nguyên lão có chút nhẹ nhàng thở ra, Tô Mạc không có chuyện liền tốt, hắn đã sớm biết Tô Mạc có hồng mông tử khí, kích động nhất người. Không ai qua được lục trưởng lão rồi, Tô Mạc thật sự ngăn trở, bất quá, có vẻ như ngục chủ giống như không dùng toàn lực, khó trách có thể ngăn cản bản tọa hai thành thực lực một kích, thì ra là thế. Ngục chủ ánh mắt đạm mạc nhìn qua Tô Mạc, trong đôi mắt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa mới một kích, hắn không chỉ có không dùng địa ngục hồn bát, mà lại chỉ là dùng hai thành thực lực, xem như tùy ý một kích mà thôi, đối phó một cái đạo cảnh tiểu cực vị võ giả, hắn làm sao có thể vận dụng toàn lực. Tiền bối, vãn bối ngăn trở ngươi một kích, ngươi có hay không có thể cứu người rồi. Tô Mạc ngưng trọng nhìn qua ngục chủ, hắn không có thụ thương, nhưng là khí huyết cùng nhục thân, cũng bị to lớn chấn động. Vừa mới, ngăn trở ngục chủ một chưởng trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là đem thần hồn chi lực dùng đến cực hạn, thúc giục toàn bộ 33 chủng đại đạo chi lực, không sai, là 33 chủng đại đạo, thôn phệ tên kia địa ngục giới đạo cảnh trung cực vị cường giả. Đại đạo chi tinh bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp, mặc dù không có cẩn thận lĩnh hội, nhưng cũng có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Ví như hôm nay bản tọa không giết ngươi, ngươi chính là nguyên thủy đại lục vị thứ 11 đạo chủ. Ngục chủ tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, bất quá, lời ấy còn chưa nói xong, đại nguyên lão liền thân hình lóe lên, đi tới Tô Mạc bên người, hộ giá hộ tống chi ý rõ ràng, nhìn thoáng qua đại nguyên lão, cùng với mấy vị thời không chi thành nguyên lão. Ngục chủ lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, bản tọa vui thấy nó thành, nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái như là bát sứ kích cỡ tương đương bình bát, cái này bình bát toàn thân đen kịt, bên ngoài điêu khắc vô số phức tạp đường vân, bình bát bên trong vậy mà còn có vô số sâm nhiên tru lên, ngục chủ bấm tay tìm tòi, bình bát bên trong, có một sợi nhỏ bé không thể nhận ra hắc vụ dâng lên, lập tức tiêu tán vô tung, chương 2925. Lời khuyên. Làm ngục chủ trong tay bình bát bên trong, cái kia sợi nhỏ bé không thể nhận ra hắc vụ tiêu tán, Tô Mạc cảm giác bén nhạy đến, hắn thu vào không gian bảo khí bên trong thiên tầm nguyệt, thần hồn chi lực không còn trôi qua, cái này không chỉ có nhường Tô Mạc nao nao, thế mà đơn giản như vậy, về sau, địa ngục hồn bát sẽ không lại hấp thu nàng này thần hồn rồi. Ngục chủ thu hồi bình bát, trầm giọng nói ra, địa ngục hồn bát của hắn, không giờ khắc nào không tại hấp thu 3.000 đại thế giới vẫn lạc tàn hồn. Sau đó, đến mãi không hết tàn hồn tại tích xúc đến kích thước nhất định sau đó, lại thêm lấy luyện chế, hóa thành bổ sung năng lượng của hắn. Địa ngục hồn bát sở dĩ hiện tại sẽ hấp thu thiên tầm nguyệt thần hồn, là bởi vì trước kia hấp thu một bộ phận này tàn hồn tại địa ngục hồn bát tác dụng phía dưới, không ngừng hấp thu chủ hồn lực lượng. Hiện tại, chỉ cần đem địa ngục hồn bát bên trong tàn hồn bóc tách, chủ hồn đương nhiên sẽ không lại chịu ảnh hưởng, đa tạ tiền bối. Tô Mạc trong lòng đại đại đưa khẩu khí, rốt cục giải quyết việc này, chỉ cần thiên tầm nguyệt lực lượng thần hồn không còn trôi qua, rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, lần này, coi như thuận lợi, không phải vậy thật sự không biết kết cục như thế nào, tiểu bối, bản tọa có một câu lời khuyên tặng cùng ngươi. Ngục chủ nói, tiền bối nói thẳng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, cánh tay hắn vung lên, bốn vị địa ngục giới dạ xoa, bị hắn phóng ra, vừa mới hắn thôn vệ năm người, mạnh nhất một vị đạo cảnh trung cực vị cường giả bị hắn luyện hóa rồi, nhưng bốn người khác hắn cũng không luyện hóa, hiện tại, nếu ngục chủ không có làm khó, hắn tự nhiên không có ý tứ đem bốn người khác cũng luyện hóa rồi, nguyên thủy đại lục, 3.000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới, quy tắc tuyên cổ chưa biến, vô tận sinh linh, sinh lão bệnh tử, vạn thế luân hồi, có nhân có quả, thuận theo thiên đạo, công hưởng tạo hóa. Ngục chủ từng chữ từng câu nói, nói xong, thân thể của hắn biến thành một luồng hắc vụ, ẩn vào bên trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phong tỏa ngăn cản hỗn độn thông đạo hắc vụ, cũng tiêu tán theo. Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, đối phương đây là ý gì? Tô Mạc, mục đích đã đạt đến, chúng ta về thời không chi thành đi. Đại Nguyên lão ánh mắt chớp lên, lập tức trịnh trọng nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó, quay người bay vào hỗn độn thông đạo, rời đi địa ngục giới. Đại Nguyên lão chào hỏi Nhị Nguyên lão cùng Lục trưởng lão bọn người, theo sát phía sau, toàn bộ rời đi địa ngục giới, phi hành tại hỗn độn thông đạo bên trong. Nhị Nguyên lão đám người sắc mặt rất đặc sắc, bọn hắn trước kia không biết Tô Mạc lợi hại như thế, hiện tại không khỏi có chút tâm thần bất định, mặc dù bọn hắn từng cái đều là đạo cảnh đại cực vị cường giả, nhưng là hiện tại, ai cũng không có tự tin, thực lực của mình mạnh hơn Tô Mạc bao nhiêu. Đại Nguyên lão, ngục chủ cuối cùng nói lời, là có ý gì? Tô Mạc hướng bên người Đại Nguyên lão hỏi, hắn ý tứ, chính là để cho ngươi vi phạm đạo chủ ý chí. Đại Nguyên lão thanh âm sâu kín nói ra, vi phạm đạo chủ ý chí. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, xem ra ngục chủ cũng biết thời không đạo chủ tình huống a. Đạo chủ nguyện vọng, chính là tái tạo nguyên thủy đại lục, sáng tạo một cái vĩnh hằng thế giới, không có vô tận tranh chấp cùng sát phạt, không có sinh ly tử biệt thống khổ, không có vạn thế luân hồi bi ai. Ngục chủ ý tứ, hiển nhiên là để cho ngươi không muốn đi đạo chủ đường xưa. Đại Nguyên lão trầm giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, hắn từng nghe thời không đạo chủ nói qua, muốn sáng tạo vĩnh hằng thế giới, cái này nghe phi thường hoàn mỹ, nhưng là, cái này thật sự có thể thực hiện sao? Tô Mạc, đạo chủ nguyện vọng cao thượng mà vĩ đại, hy vọng ngươi không nên bị ngục chủ ảnh hưởng. Đại Nguyên lão dặn dò, ừm. Tô Mạc khẽ gật đầu, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì không hoàn toàn tán đồng thời không đạo chủ ý nghĩ, ngục chủ nói như vậy, cũng là có mấy phần đạo lý. Một đường không nói chuyện, Tô Mạc bọn người thuận lợi về tới thời không chi thành, trở lại thời không chi thành về sau, Nhị Nguyên lão các loại sáu vị nguyên lão, nhao nhao hướng Tô Mạc thỉnh tội. Trước đó, tại địa ngục giới bọn hắn nghĩ bỏ qua Tô Mạc, nhưng phát hiện Tô Mạc thực lực sau đó, bọn hắn xem như triệt để thấy rõ, cũng biết thời không đạo chủ lựa chọn Tô Mạc nguyên nhân. Đối với mấy người kia, Tô Mạc không thèm để ý, cũng sẽ không trách tội bọn hắn, mấy câu liền đem mấy người đuổi rồi. Trong cung điện, Tô Mạc đứng thẳng người lên, trước người hắn, để đó thiên tầm nguyệt quan tài, hắn đang dùng sinh chi pháp tắc, ôn dưỡng lấy đối phương thần hồn, để cho đối phương mau chóng thức tỉnh. Tại Tô Mạc không ngừng ôn dưỡng phía dưới, cũng không lâu lắm, vẻn vẹn mấy ngày sau đó, thiên tầm nguyệt thức tỉnh, quan tài bên trong thiên tầm nguyệt, óng ánh lông mi, có chút rung động, chậm rãi mở ra, ngươi đã tỉnh. Tô Mạc gương mặt phía trên, mang theo nụ cười ấm áp, đây là từ bên trong ra ngoài mừng rỡ, ta đây là thế nào? Hôn mê bao lâu? Thiên tầm nguyệt như nước đôi mắt đẹp nhìn qua Tô Mạc, nhẹ giọng hỏi, nàng mặc dù biết bởi vì lực lượng thần hồn trôi qua mà hôn mê, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hôn mê mấy chục năm, hết thảy đều đi qua rồi. Tô Mạc cười cười, giơ bàn tay lên, vuốt ve gò má của đối phương, thiên tầm nguyệt có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phản kháng, không lâu, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi quan tài, cái này quan tài, ta về sau rốt cuộc không muốn đi vào rồi. Đứng tại Tô Mạc trước người, thiên tầm nguyệt nhìn xem cái này như là thủy tinh bình thường quan tài, nàng trong đó nằm quá lâu, ha ha, về sau sẽ không bao giờ lại rồi. Tô Mạc lập tức lãng nở nụ cười, sau đó vung tay lên, quan tài lập tức tan thành mây khói, nói một câu, những năm này ngươi cũng làm cái gì? Thiên tầm nguyệt nhìn qua Tô Mạc, hai con ngươi bên trong ngậm lấy vô hạn nhu tình, Tô Mạc mặc dù nói hết thảy đều đi qua rồi, cực kỳ hời hợt, nhưng là nàng biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nếu thật đơn giản, nàng không có khả năng hôn mê mấy chục năm. Đối đãi ta chậm rãi kể lại, Tô Mạc mỉm cười, lập tức, viện đối phương, tại trong cung điện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ngươi sau khi hôn mê, Tô Mạc nắm cả thiên tầm nguyệt, hai người rút vào với nhau, tố nói những năm nay đủ loại, đối với những năm này sự tình, Tô Mạc đương nhiên sẽ không sự thật nói cho thiên tầm nguyệt, bởi vì, hắn không phải tại giết lục, chính là tại giết lục trên đường, loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể sự thật nói cho đối phương biết, thời gian chậm rãi trôi qua, hai người ngươi một lời ta một câu, ngẫu nhiên nương theo lấy ấm áp tiếng cười vui. Tô Mạc rất thỏa mãn, thiên tầm nguyệt cứu sống, hắn cũng vô sở cầu rồi. Nói, hai người nói đến tuyệt đại thần môn, thiên tầm nguyệt nhẹ giọng hỏi, những năm này, đều không có trở về thăm hỏi một ly, Tịch Nhi còn có Thanh Tuyền, không có. Tô Mạc nhẹ giọng lắc đầu, vậy chúng ta trở về đi, miễn cho để bọn hắn lo lắng. Thiên Tầm Nguyệt đề nghị, nàng biết nơi này là Nguyên Thủy Đại Lục thời không chi thành. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Tại thời không chi thành cũng là vô sự, Tô Mạc cũng muốn sớm một chút nhìn thấy chính mình một đám thân nhân, đến mức cướp giật đạo quả, cùng với chặt đứt đạo thụ cứu ra thời không đạo chủ bản thể sự tình, còn muốn thật lâu thời gian. Kỳ thật, hiện tại Tô Mạc đều có bỏ gánh ý nghĩ, hắn mục đích của mình hoàn toàn đạt đến, thật sự không muốn ở lại Nguyên Thủy Đại Lục rồi. Bất quá, thời không chi thành đối với hắn có đại ân, hắn không có khả năng đi thẳng một mạch, ngươi chờ ta một lát, ta suy nghĩ. Đại Nguyên Lão chào từ biệt, Tô Mạc đứng dậy, rời đi cung điện, tiến đến tìm kiếm Đại Nguyên Lão. Tìm tới Đại Nguyên Lão sau đó, nói cho đối phương biết chính mình muốn đi hướng phương nào, đối phương cũng không có ngăn cản. Sau đó, Tô Mạc liền dẫn lấy Thiên Tầm Nguyệt rời đi thời không chi thành. Đương nhiên, bởi vì Thiên Tầm Nguyệt không phải Nguyên Thủy Đại Lục người, tu vi cũng phi thường thấp, sẽ bị Nguyên Thủy Đại Lục chỗ bài xích, cho nên Tô Mạc mang theo Thiên Tầm Nguyệt đi Quy Khư Thông Đạo, dạng này cũng tiết kiệm thời gian. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền từ thời không chi thành, nhanh như vô tận thời không, xuất hiện ở Vân Lan Đại Thế Giới bên trong. Chương 2926, thời gian vội vàng. Tô Mạc mang theo Thiên Tầm Nguyệt về tới Tuyệt Đại Thần Môn. Thời khắc này Tuyệt Đại Thần Môn vẫn như cũ ở trên Ngọc Nham Tinh, mà Ngọc Nham vị trí ngay tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh bên cạnh. Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, bởi vì Vân Lang Tinh Không Liên Minh những cường giả kia cùng Minh Hạo Tôn Chủ trở về, đã nhất thống toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, hấp thu trước kia cổ Vân Tinh Không Liên Minh rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, trở thành Vân Lang Đại Thế Giới duy nhất chúa tể. Minh Hạo Tôn Chủ sớm đã bái phỏng qua Tuyệt Đại Thần Môn, muốn nhường Tuyệt Đại Thần Môn di chuyển đến Thiên Lang Tinh phía trên. Bất quá, Hỗn Độn Nguyên Vương lại là cự tuyệt đề nghị này, Minh Hạo Tôn Chủ cũng không có cưỡng cầu. Đáng nhắc tới chính là, Tuyệt Đại Thần Môn phái đi hoang giới người, đã toàn bộ trở về rồi, trọn vẹn mang ra đến trăm tỷ kế hoang giới võ giả. Những người này, thậm chí có một ít là Tô Mạc đã từng thế lực đối địch người. Những này hoang giới người, được đưa tới Vân Lang Đại Thế Giới sau đó, thì toàn bộ tự hành tìm kiếm chỗ nương thân. Tuyệt Đại Thần Môn sẽ không lại vì bọn họ an bài. Đương nhiên, hoang giới phi thường khổng lồ, sinh linh vô số, võ giả như là hằng hà hạt cát, đếm mãi không hết, vẫn như cũ còn có rất nhiều người không có được mang đi ra, đến mức những cái kia còn lưu tại hoang giới người, ngày sau, chỉ có thể theo hoang giới kỷ nguyên kết thúc mà chung kết rồi. Tô Mạc trở về, làm cho trên dưới Tuyệt Đại Thần Môn một mảnh vui mừng. Tại Tô Mạc trở về hơn nửa tháng sau đó, tại Tịch Nhi đám người yêu cầu phía dưới, Tuyệt Đại Thần Môn muốn vì Tô Mạc cử hành đại hôn, cưới Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường sư đồ hai người. Tô Mạc không có cự tuyệt, Lăng Thường cùng Thiên Tầm Nguyệt đồng dạng không có cự tuyệt, cho nên, việc này liền trở thành. Rất nhanh, ngày đại hôn đến nơi rồi, toàn bộ Tuyệt Đại Thần Môn, một mảnh ăn mừng, tất cả kiến trúc đều phủ lên màu đỏ đèn lồng. Một ngày này, đến hàng vạn mà tính cường giả đi vào Tuyệt Đại Thần Môn xem lễ, cơ hồ tất cả Thiên Lang Tinh Không Liên Minh cao tầng đều tới. Tuyệt Đại Thần Môn từ bừa bãi vô danh, trở nên thế nhân đều biết, ăn uống linh đình, hoang thanh tiếu ngữ, đại hôn kéo dài suốt 9 ngày, tất cả tân khách mới dần dần tán đi. Đêm dài thời điểm, bố trí tráng lệ trong cung điện, hai cái liền nhau gian phòng, tọa lạc tại cung điện chỗ sâu nhất, Tô Mạc quần áo một thân đỏ thẫm trường bào, đứng lặng tại hai cái gian phòng trung ương, hắn rất buồn rầu, bên trái là Thiên Tầm Nguyệt gian phòng, bên phải là Lăng Thường gian phòng, chính mình nên đi cái nào gian phòng đâu. Hoặc là nói là đầu tiên đi đến chỗ nào cái gian phòng đâu, đó là cái nan đề. Tô Mạc nhếch nhếch miệng, đây là Tịch Nhi cùng một ly an bài, liền không thể an bài tại trong một cái phòng sao, chăn lớn cùng ngủ tốt bao nhiêu a? Dạng này chọn, không phải phải đắc tội người sao. Trầm tư một lát, Tô Mạc có biện pháp rồi, hai cái gian phòng, chính mình đem hắn biến thành một cái phòng không được sao. Sau đó, hắn vung tay lên, trước mắt ngọc thạch vách tường một trận quang mang lấp lóe, trận pháp chi lực cũng vô pháp ngăn cản. Vách tường trong nháy mắt hóa thành hư không. Sau đó, Tô Mạc nhanh chân đi tới trong phòng, rộng rãi thông thấu. Gian phòng bên trong, Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường hai người kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc. Phu quân, cái này, đây có phải hay không là không quá phù hợp? Thiên Tầm Nguyệt trước tiên mở miệng rồi, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tràn đầy vẻ xấu hổ. Nàng cùng Lăng Thường vốn là sư đồ, không chỉ có muốn chung sống một chồng, chẳng lẽ hiện tại còn muốn cùng một chỗ tròn phòng hay sao? Lăng Thường không có mở miệng, cúi đầu, Việc này đối với nàng mà nói, cũng có chút khó mà tiếp nhận, tối thiểu trước mắt thực sự không có ý tứ, có cái gì không thích hợp, Tô Mạc cười cười, sau đó tiến lên dắt tay của hai người, nói, đến, ta nói cho các ngươi biết một chút các ngươi chưa từng hiểu rõ tri thức, cái gì gọi là chăn lớn cùng ngủ. Tân hôn sau đó thời gian, đối với Tô Mạc mà nói, là chưa bao giờ có vui sướng. Tô Mạc mỗi ngày làm bạn tại Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường Tả Hữu, đương nhiên, hắn cũng không có Lạnh Nhạt Tịch Nhi cùng một ly, một bát nước cơ bản có thể làm bằng rồi. Hơn 2 năm đi qua, Tô Mạc mang theo 4 vị thê tử, rời đi Ngọc Nham Tinh, du lịch toàn bộ Vân Lan Đại Thế Giới, bước chân trải rộng vô số ngôi sao, thẳng đến lần nữa trở lại Ngọc Nham Tinh, tứ nữ nhao nhao bế quan, Tô Mạc chỉ đạo Tô Tiểu Mạc sau một khoảng thời gian, cũng bắt đầu bế quan, đáp ứng Đại Nguyên Lão cùng thời không đạo chủ sự tình, cũng không thể coi như thôi, xếp bằng ở chính mình không gian bảo khí bên trong, Tô Mạc thở thật dài, hiện nay lấy thực lực của hắn, có thể uy hiếp được hắn người, trên cơ bản không có mấy người, mà tuyệt đại thần môn vui vẻ phồn vinh, mỗi người tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, hắn đã nhưng vô sở cầu rồi, bất quá, nếu đáp ứng thời không đạo chủ, cứu đối phương thoát thân, hắn liền không thể nuốt lời, không lâu, Tô Mạc thôi động thời gian pháp tắc, cải biến không gian bảo khí bên trong tốc độ thời gian trôi qua, sau đó bắt đầu lĩnh hội đại đạo, âm sát đại đạo, âm sát đại đạo, chính là hắn tại địa ngục giới thôn phệ một vị địa ngục giới cường giả thu hoạch được, hắn chính là vì trùng kích đạo cảnh trung cực vị làm chuẩn bị, mặc dù sớm đã dung hợp âm sát đại đạo, nhưng là, hắn còn cần triệt để lĩnh hội nó tinh túy mới có thể, thời gian, tại mười mấy lần tốc độ chảy phía dưới trôi qua, mỗi qua 200-300 năm, cũng chính là hiện thực thời gian trôi qua hơn 20 năm tả hữu, Tô Mạc liền sẽ xuất quan một lần, làm bạn người yêu cùng hài tử, đứt quãng bế quan, Tô Mạc trọn vẹn dùng hơn 200 năm bình thường thời gian, mới hoàn toàn tìm hiểu âm sát đại đạo, bởi vì đây là trung kỳ đại đạo, hoàn toàn không phải đạo cảnh tiểu cực vị võ giả sơ kỳ đại đạo chi lực, âm sát đại đạo tìm hiểu thấu đáo, Tô Mạc liền tiếp tục tham ngộ cấm kỵ chi lực, thời gian vội vàng, 800 năm sau đó, Tô Mạc tại lại một lần kinh lịch đại hỷ sau đó, thành công đột phá đến đạo cảnh trung cực vị, cái gọi là đại hỷ, chính là hắn lại thêm dòng dõi, Thiên Tầm Nguyệt cho hắn sinh hạ một nữ, lấy tên Tô Linh, đột phá đến đạo cảnh trung cực vị, Tô Mạc xem như nước chảy thành sông, bất quá, bởi vì thế giới quy tắc duyên cớ, tại Vân Lan đại thế giới hắn không cách nào thành công tấn thăng, hắn chạy tới Vọng Thiên đại thế giới, mới thuận lợi đột phá đến đạo cảnh trung cực vị sau đó, Tô Mạc thực lực lại tăng, hắn đã có lòng tin, có thể cùng ngục chủ chân chính đánh một trận, mà không phải như lần trước đồng dạng tiếp đối phương tùy ý một kích, Linh Nhi, ngươi cũng đã biết, cha lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã là cao thủ rồi, ngươi xem một chút ngươi, cả ngày liền biết nghịch ngợm gây sự, trên đỉnh núi, Tô Mạc ôm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, không ngừng thuyết giáo, tiểu nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, làn da tuyết trắng, ghim hai cái bím tóc sừng dê, tinh xảo như là búp bê bình thường, cô bé này tự nhiên chính là Tô Linh mà, bất quá, tiểu nha đầu này không nguyện ý tu luyện, Tô Mạc chỉ có thể nói khoác chính mình tuổi nhỏ thời điếm ngưu xoa, cha, ta không tu luyện, người khác không phải một dạng sợ ta sao? Còn có a, hôm qua ta còn một chưởng đem Long Đằng thúc thúc đánh bại đâu. Tô Linh mà lườm biểu môi, có chút đắc ý nói, đó là Long Đằng thúc thúc đùa ngươi đây. Tô Mạc vừa cười vừa nói, cha, bọn hắn đều nói ngươi là lợi hại nhất, có phải hay không a? Tô Linh mà nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, đương nhiên, cha vẫn luôn là lợi hại nhất. Tô Mạc vừa cười vừa nói, cái kia cha ngươi sẽ một mực bảo hộ ta sao? Tô Linh mà lại hỏi, nhất định, ngươi là ta tiểu công chúa, cha khẳng định bảo hộ ngươi cả một đời a. Tô Mạc gật đầu nói, hì hì. Vậy ta làm gì còn muốn tu luyện a? Có cha ngươi bảo hộ ta, ai cũng không dám khi dễ ta. Tô Linh mà cười hì hì nói ra, ê. Tô Mạc im lặng, nhỏ như vậy nha đầu, đều sẽ sáo lộ lão cha rồi. Hắn khuôn mặt bình thường, giả bộ nổi giận, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút cái con bé này. Vào thời khắc này, Tô Mạc biến sắc, ngước đầu nhìn lên tinh không. Chỉ gặp trong tinh không, một vị thân hình cao lớn lão giả, nhanh chóng mà tới. Lão giả này không phải người khác, chính là thời không chi thành Nhị Nguyên Lão. Rất nhanh, Nhị Nguyên Lão đi tới tuyệt đại thần môn trên không, không có nhận tuyệt đại thần môn người ngăn cản, rơi vào trên đỉnh núi, Tô Mạc trước người, gặp qua thiếu chủ. Nhị Nguyên Lão hướng Tô Mạc hành lễ, hiện tại hắn đối Tô Mạc tương đương khách khí, cũng không còn năm đó lòng khinh thị. Nhị Nguyên Lão, chuyện gì? Tô Mạc buông xuống Tô Linh mà, đứng dậy hỏi, thiếu chủ, đại nguyên lão nhường lão phu đến chuyển cáo ngươi, còn có khoảng 500 năm, đạo quả sẽ thành thục, hy vọng ngươi không muốn chậm trễ. Nhị nguyên lão trầm giọng nói ra, ngươi trở về chuyển cáo đại nguyên lão, ta sẽ ở đạo quả thành thục trước đó, trở về nguyên thủy đại lục. Tô Mạc nói, đại nguyên lão nói, tranh đoạt đạo quả, ngươi nhất định phải có chống lại đạo chủ thực lực. Nhị nguyên lão lại nói, Tô Mạc nghe vậy, thoáng trầm mặt, hắn hiện tại, cần phải có chống lại ngục chủ thực lực, nhưng đoán chừng cùng đạo chủ so sánh, còn có một số chênh lệch, bất quá, cái này cũng không khó, thời gian 500 năm, đầy đủ hắn tăng lên, tranh đoạt đạo quả thời điểm, chính vị đạo chủ cũng sẽ ở trận, nếu là thực lực không đủ, không cách nào mang đi đạo quả, cho nên, một khi ngươi đi tranh đoạt đạo quả, thế tất cùng chính vị đạo chủ đối lập. Nhị nguyên lão tiếp tục nói, minh bạch rồi, nhường đại nguyên lão yên tâm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cái này không gian bảo khí bên trong, có một kiện đạo khí, chính là tập hợp toàn bộ thời không chi thành tài nguyên, hao phí vô số thời đại luyện chế mà thành. Cái này chí cường bảo khí là ngươi chống lại mặt khác đạo chủ mấu chốt, tương lai, cũng muốn dựa vào bảo khí này, chặt đứt đạo thụ. Nhị nguyên lão lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn, trịnh trọng giao cho Tô Mạc trong tay, ừm. Tô Mạc nhận lấy chiếc nhẫn, thiếu chủ, lão phu đi về trước, đạo quả thành thục trước đó, sẽ để cho quan phổ lại đến thông tri ngươi. Nhị nguyên lão hướng Tô Mạc thật sâu thi lễ một cái, cung kính đến cực điểm, hắn đã nhìn ra, Tô Mạc tu vi lại tăng lên, hiển nhiên thực lực càng cường đại rồi, đi thôi, Tô Mạc phất phất tay, sau đó, nhị nguyên lão lách mình rời đi, biến mất tại trên đỉnh núi. PS, các vị các bạn đọc, quyển sách chuẩn bị kết thúc rồi, cái này tuần lễ cần phải liền sẽ bản hoàn tất, chương 2927, Lạc Phong Sơn. Nhị nguyên lão đi rồi, Tô Mạc nắm vuốt đối phương dành cho không gian giới chỉ, xem xét trong đó bảo khí, cái này bảo khí, lại là một thanh to lớn chiến phủ, cán búa chừng dài 2 trượng, lưỡi búa càng là so cánh cửa diện tích còn muốn lớn, chiến phủ này cất giữ trong không gian bảo khí bên trong, thế mà dùng 10 cái trận pháp áp chế chiến phủ khí tức, không phải vậy cái này không gian bảo khí căn bản không chịu nổi chiến phủ uy thế, thật là lợi hại búa. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, đây là đạo khí, mà lại là cấp cao nhất đạo khí, đoán chừng là gần với địa ngục hồn bát cái chủng loại kia đạo khí rồi, lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới trên đỉnh núi, chính là Tịch Nhi. Tô Mạc ca ca, ngươi lại muốn đi sao? Tịch Nhi đi tới Tô Mạc bên người, nhẹ giọng hỏi, con mắt của nàng bên trong mang theo nhàn nhạt thương cảm, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, mặc dù nói ra quả thành thục còn muốn 500 năm, nhưng hắn cũng chuẩn bị rời đi tuyệt đại thần môn rồi. Mặc dù đối thực lực của mình có tự tin, nhưng là hắn không dám khinh thường, dù sao hắn đem đối mặt người, là nguyên thủy đại lục chí cao vô thượng đạo chủ, còn cần làm đủ chuẩn bị, vậy lúc nào thì có thể trở về? Tịch Nhi hỏi, mấy trăm năm đi, chờ ta trở lại, liền có thể một mực bồi tiếp các ngươi rồi. Tô Mạc vuốt vuốt Tịch Nhi mái tóc, cha, ngươi muốn đi đâu à, mang Linh Nhi cùng đi chứ? Tô Linh Nhi mở to hai mắt thật to, xinh đẹp mang trên mặt chờ mong nói, ha ha, Linh Nhi, cha muốn đi địa phương rất xa, ngươi cũng không thể đi, đi chỉ thấy không đến mẫu thân nha. Tô Mạc sờ sờ Linh Nhi mũi ngọc tinh xảo, trên mặt nụ cười nói ra, vậy được rồi. Tô Linh Nhi miệng nhỏ một xẹp, lộ ra rất là không tình nguyện, Tô Mạc cười cười, sau đó nhìn về phía Tịch Nhi, phát hiện đối phương trong đôi mắt, mang theo một tia lo âu, không chỉ có chút nghi ngờ hỏi, Tịch Nhi, ngươi thế nào? Tịch Nhi nghe vậy, trên mặt vẻ chần chừ, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Tô Mạc ca ca, chúng ta thành hôn đã nhiều năm như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến bây giờ ta cũng không thể vì ngươi sinh hạ một mà nửa nữ. Ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nguyên lai là bởi vì cái này, yên tâm đi, chờ ta trở lại, chúng ta cố gắng tạo, ta cũng không tinh chế. Tô Mạc lôi kéo Tịch Nhi trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, Tịch Nhi nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết nên như thế nào trả lời rồi, ha ha. Tô Mạc cười to lên, Tô Mạc lại tại tuyệt đại thần môn chờ đợi nửa tháng, sau đó liền rời đi Ngọc Nham Tinh, vì lý do an toàn, hắn trước khi rời đi, bàn giao hỗn độn nguyên vương mang theo Ngọc Nham Tinh trốn vào sâu trong hư không, cũng chính là tiến vào trong biển vũ trụ, chỉ cần cam đoan có thể trở về, muốn đi càng xa càng tốt, nhưng bất luận kẻ nào cũng không tìm tới, Tô Mạc không dám khinh thường, bởi vì, hắn không tính nhiệm thời không chi thành, cũng không tin đảm nhiệm thời không đạo chủ, hoặc là nói không hoàn toàn tín nhiệm, cho nên, hắn uy hiếp cũng cam đoan an toàn. Sau đó, hắn có thể không cố kỵ gì đi hoàn thành chính mình hết thảy. Không lâu sau đó, Tô Mạc về tới Nguyên Thủy Đại Lục, hắn cũng không có đi thời không chi thành, mà là chuẩn bị đi tìm Lạc Hoa công tử. Người này, có vẻ như biết được rất nhiều chuyện, liền hắn hết thảy, cũng biết vô cùng rõ ràng, cho nên, hắn có cần phải đi gặp bên trên thấy một lần. Theo Lục trưởng lão lời nói, Lạc Hoa công tử ở tại Thiên Ly Thần Châu Lạc Phong Sơn, Tô Mạc tùy tiện hỏi thăm một chút, liền đạt được Lạc Phong Sơn cụ thể phương vị. Thiên Ly Thần Châu rất xa, bất quá Nguyên Thủy Đại Lục tổng thể không lớn, lấy Tô Mạc đạo cảnh trung cực vị tốc độ, dùng ước chừng hơn 20 cái canh giờ, mới tiếp cận Lạc Phong Sơn. Lạc Phong Sơn tọa lạc tại một mảnh trong rừng hoang, chính như kỳ danh, toàn bộ trên núi mọc đầy hỏa hồng sắc lá phong, không ngừng bay xuống, cảnh sắc cực đẹp. Đứng lặng tại Lạc Phong Sơn dưới chân, Tô Mạc ngước đầu nhìn lên, trên núi kiến trúc thưa thớt, cơ hồ đều bị lá phong chi thụ che giấu. Trên đường tới, Tô Mạc nghe ngóng một chút Lạc Hoa công tử nội tình. Lạc Hoa công tử không thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn, nàng chỗ tồn tại thế lực liền gọi Lạc Phong Sơn, nghe nói chỉ có 20-30 người. Các hạ thế nhưng là Tô Mạc công tử? Tô Mạc vừa mới đặt chân Lạc Phong Sơn, một tên công tử trẻ tuổi từ trên Lạc Phong Sơn phiêu nhiên mà xuống, đi tới Tô Mạc trước người. Vị công tử này mặt đỏ răng trắng, quần áo toàn thân áo trắng, nhìn chỉ có 17-18 tuổi tả hữu. Đúng vậy, Tô Mạc gật đầu, vị công tử này xem xét chính là nữ tử, giống như Lạc Hoa công tử, quần áo nam trang. Công tử nhà ta nói qua, nếu là Tô Mạc công tử đến đây, để cho ta cực kỳ chiêu đãi, công tử mời. Công tử trẻ tuổi thái độ công tử, mời Tô Mạc leo lên Lạc Phong Sơn, công tử nhà ngươi không tại. Tô Mạc khẽ nhíu mày, nghe đối phương ý tứ, giống như Lạc Hoa công tử không tại, mà lại, Lạc Hoa công tử thế mà biết hắn sẽ đến. Công tử nhà ta 100 năm ra ngoài du lịch, tạm thời còn chưa trở về. Công tử trẻ tuổi mỉm cười nói, cái kia nàng khi nào trở về? Tô Mạc hỏi, chắc hẳn cũng sắp. Công tử trẻ tuổi nói ra, Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, sau đó, liền theo công tử trẻ tuổi, hướng Lạc Phong Sơn bên trên đi đến. Lạc Phong Sơn không phải rất cao, cũng liền hơn 3.000 trượng, rất nhanh hai người liền tới đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thế mà cũng là một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm. Từng khỏa hồng tráng cây phong đứng sừng sững, hỏa hồng sắc lá phong bày khắp bầu trời, trong rừng rậm, ẩn giấu đi vài tòa tinh xảo nhà gỗ. Tô Mạc công tử, ngươi trước ở lại nơi này đi. Công tử nhà ta sau khi trở về, ta sẽ lập tức thông tri ngươi. Công tử trẻ tuổi đem Tô Mạc dẫn tới một tòa nhà gỗ trước đó, khẽ cười nói, vị này nhỏ. Ca, ý của ngươi là, Lạc Hoa công tử 100 năm trước, liền biết ta sắp ra rồi. Tô Mạc hỏi. Đương nhiên. Công tử trẻ tuổi mỉm cười gật đầu, tốt a, đa tạ. Tô Mạc chịu phục, Lạc Hoa công tử này quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc cùng công tử trẻ tuổi lạnh thở dài hai câu sau đó, liền đi vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ không lớn, nhưng là kiến tạo cực kỳ tinh xảo, có được trên dưới hai tầng. Dứt khoát vô sự, Tô Mạc đánh giá một phen sau đó, liền tự mình tu luyện, lĩnh hội cấm kỵ chi lực, cô động tự thân tu vi. Tô Mạc ở trên Lạc Phong Sơn, xem như thường ở lại, Lạc Phong Sơn bên trên tình huống, hắn rất nhanh cũng biết rõ ràng, toàn bộ Lạc Phong Sơn bên trên, chỉ có 25 người, tất cả mọi người là nữ tử, nhưng toàn bộ quần áo nam trang, tu vi cao thấp không giống nhau, cao nhất tu vi là đạo cảnh trung cực vị, đại bộ phận cũng chỉ là tạo hóa cảnh. 3 năm sau, Tô Mạc xem như cùng Lạc Phong Sơn hơn 20 người, toàn bộ đều thân quen, hắn đối với Lạc Hoa công tử hiểu rõ, cũng nhiều hơn mấy phần, đương nhiên, một chút cấp độ sâu sự tình, hắn cũng rất khó từ những người này trong miệng hiểu rõ đến. Nghe nói, Lạc Hoa công tử, chính là đạo cảnh đại cực vị tu vi, bát văn thiên hạ, thông hiểu cổ kim, từ trước tới giờ không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu. Lạc Hoa công tử, không chỉ có vì 3.000 đại thế giới cùng Nguyên Thủy Đại Lục, phân biệt ghi chép Lạc Hoa thiên thư, còn ghi chép Nguyên Thủy Đại Lục từng cái thần châu bao năm qua đại sự. Bởi vậy, Nguyên Thủy Đại Lục các đại thế lực cùng Lạc Phong Sơn quan hệ đều rất tốt, một chút chuyện trọng yếu kiện, càng là ưa thích nhường Lạc Hoa công tử xem như nhân chứng, hoặc là lấy quyền uy đưa một chút bình một loại nào đó sự kiện. Rốt cục, Tô Mạc tại Lạc Phong Sơn đợi 5 năm, một ngày này, Lạc Hoa công tử rốt cục trở về rồi, không cần người khác thông tri, làm Lạc Hoa công tử giáng lâm tại Lạc Phong Sơn một khắc này, Tô Mạc lập tức cảm giác được, nhanh chóng đi ra nhà gỗ, mà giờ khắc này, một tiếng vàng sáng sắc trường bào Lạc Hoa công tử, đang bình tĩnh đứng lặng tại hắn ngoài cửa. Tô Mạc công tử, đợi lâu. Lạc Hoa công tử mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt. Chương 2928, hết thảy đều có thể cải biến. Lạc Hoa công tử, ta đối với ngươi tràn ngập tò mò. Tô Mạc đánh giá Lạc Hoa công tử, đồng dạng mặt mỉm cười nói, có thể được Tô Mạc công tử chú ý, là Lạc Hoa vinh hạnh, mời. Lạc Hoa công tử cười nhạt, sau đó tay cánh tay hư dẫn, xin mời Tô Mạc đến trong rừng liền ngồi. Cách đó không xa trong rừng rậm, tráng kiện cây phong phía dưới, có phong cách cổ xưa bàn đá cùng băng ghế đá, đã có người bưng lên linh trà. Tô Mạc gật đầu, sau đó liền cùng Lạc Hoa công tử cùng một chỗ, đi tới trong rừng trước bàn đá ngồi ngay ngắn xuống. Không biết Tô Mạc công tử lần này đến, không biết có chuyện gì. Lạc Hoa công tử tự thân vì Tô Mạc rót linh trà, tại lượng lờ sương mù bốc lên thời khắc, không nhanh không chậm mà hỏi. Lạc Hoa công tử thông hiểu cổ kim, bác văn thiên hạ, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Tô Mạc đứng vững nhún vai hỏi. Lạc Hoa công tử nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng xuống dưới, khẽ nhấp một cái linh trà, hỏi, ngươi là muốn hỏi, thời không đạo chủ là đúng hay sai? Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn là hắn tới đây mục đích chủ yếu, hoặc là nói là một trong những mục đích. Lạc Hoa công tử trầm mặc một lát, phản phất là tại tổ chức trong lòng ngôn ngữ, không lâu sau đó, nàng mở miệng nói, thế giới này, sao là phân đúng sai, đúng và sai, tại người khác nhau xem ra, khác hẳn hoàn toàn. Lời tuy như vậy, nhưng là, đúng và sai, lại tại tối tâm chúng sinh bên trong tự có kết quả. Tô Mạc nói, vậy ngươi cảm thấy, mặt khác chính vị đạo chủ, là đúng hay sai? Lạc Hoa công tử hỏi lại, không biết. Tô Mạc lắc đầu, thật sự là hắn là không rõ ràng, thời không đạo chủ muốn tái tạo nguyên thủy đại lục, mặt khác chính vị đạo chủ đem hắn trấn áp, hiển nhiên là cùng thời không đạo chủ đối lập, nhưng là, đến tột cùng ai đúng ai sai, hắn không dễ phân biệt. Tô Mạc công tử, Lạc Hoa chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là tái tạo nguyên thủy đại lục, 3000 đại thế giới có thể sẽ không còn tồn tại. Lạc Hoa công tử nói, Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, trịnh trọng mà hỏi, ý của ngươi là, một khi tái tạo nguyên thủy đại lục, 3000 đại thế giới sẽ hủy diệt. Vô số sinh linh cũng đem tan thành mây khói, rất khó may mắn còn sống sót. Lạc Hoa công tử nhẹ gật đầu, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, nếu thật sự là như thế lời nói, hắn ngược lại là không thể cứu thời không đạo chủ thoát thân, 3000 đại thế giới hủy diệt, cái này nên có bao nhiêu người tử vong a? Đây là mặt khác chính vị đạo chủ, ngăn lại thời không đạo chủ nguyên nhân. Tô Mạc tiếp tục hỏi, có lẽ như vậy. Nhưng không hoàn toàn là. Lạc Hoa công tử nói khẽ, ngôn ngữ cũng không minh xác. Tô Mạc cau mày, xem ra hắn không thể tùy tiện thả ra thời không đạo chủ rồi. Bất quá, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Đến mức đạo quả, hắn là khẳng định phải. Đây là chí bảo, không có gì sánh kịp chí bảo, không thể bỏ lỡ. Tô Mạc công tử, tương lai như thế nào, đều xem ý chí của ngươi, nhưng là, thời không đạo chủ sẽ không đem hy vọng, toàn bộ ép ở trên người của ngươi. Lạc Hoa công tử nhắc nhở nói, ngươi nói là, thời không đạo chủ sẽ có chuẩn bị ở sau. Tô Mạc hỏi, không dám khẳng định. Lạc Hoa công tử nói, Tô Mạc trong lòng suy tư, thời không đạo chủ nếu là còn có chuẩn bị ở sau, nên hậu thủ gì đâu, bất quá, đây không phải trong thời gian ngắn, liền có thể vuốt rõ ràng vấn đề. Lạc Hoa công tử, thời không đạo chủ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, không gì sánh kịp, 10 vị đạo chủ, mỗi một cái đều tu luyện 3000 chủng đại đạo, mà thời không đạo chủ, càng đem trong đó 2000 chủng tu luyện đến hậu kỳ, còn sót lại 2000 chủng, hơn phân nửa cũng tu luyện đến trung kỳ. Lạc Hoa công tử nói, cái kia mặt khác chính vị đạo chủ đâu? Tô Mạc hỏi, mặt khác chính vị đạo chủ, lúc trước thực lực kém xa tích tắp thời không đạo chủ, nhưng là, thời không đạo chủ đã bị trấn áp nhiều năm như vậy, mặt khác chính vị đạo chủ những năm này chia sẻ đại lượng đạo quả, chắc hẳn cùng thời không đạo chủ chênh lệch, đã rất nhỏ. Lạc Hoa công tử nói, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lời như vậy, ngược lại là còn tốt, hắn lo lắng chính là, nếu là mình ngày sau cứu ra thời không đạo chủ, đối phương lại làm ra cái gì con thiêu thân, từ đó không cách nào khống chế, lúc đầu, Tô Mạc có chút không quá muốn cứu thời không đạo chủ thoát khốn rồi, miễn cho đối phương khăng khăng tái tạo nguyên thủy đại lục, mà dẫn đến 3000 đại thế giới hủy diệt. Nhưng là, nếu mặt khác chính vị đạo chủ thực lực đã không thể so với năm đó, cái kia thời không đạo chủ vẫn là có thể cứu, lấy thời không đạo chủ lực lượng một người, cũng không lật được trời. Thời không đạo chủ cùng thời không chi thành, Đối với hắn mà nói, ân tình cực lớn, cứu ra thời không đạo chủ, hắn cũng coi là cùng thời không chi thành thanh toán xong rồi. Đương nhiên, Tô Mạc cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lạc Hoa công tử nói như vậy, trong lòng bảo lưu lấy cảnh giác, còn có chính là, nhìn như vậy đến, thực lực của hắn cùng những cái kia đạo chủ so sánh, chênh lệch vẫn còn rất xa a. Trước mắt hắn mới nắm trong tay 32 chủng đại đạo, mà lại chỉ có một loại đại đạo đạt đến trung kỳ, xem ra phải mau sớm tăng lên. Tô Mạc công tử, ngươi là thiên mệnh chi nhân, cũng là thời đại này cải biến người, hy vọng ngươi hết thảy nghĩ lại mà làm sao. Lạc Hoa công tử trịnh trọng nói, nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, biết, đa tạ Lạc Hoa công tử nhắc nhở. Tô Mạc đồng dạng đứng dậy, hướng Lạc Hoa công tử có chút chắp tay, hắn biết mình muốn đi rồi, đối phương đã có tiễn khách ý thức. Tô Mạc công tử, có một chuyện cần nhắc nhở ngươi, mặt khác chính vị đạo chủ, đã biết được ngươi tồn tại, cùng với ngươi đại bộ phận nội tình, khó đảm bảo sẽ không ra tay với ngươi. Lạc Hoa công tử nhắc nhở, ồ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, bất quá, hắn ngược lại là cũng không ý sợ hãi, trừ phi có đạo chủ tự mình hướng hắn xuất thủ, không phải vậy, ai cũng không làm gì được hắn, nhẹ gật đầu, Tô Mạc chắp tay nói, đa tạ Lạc Hoa công tử nhắc nhở, tại hạ cáo từ, không tiễn. Lạc Hoa công tử mỉm cười, Tô Mạc nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời đi, bất quá, vừa đi ra hai bước, hắn lại quay người hỏi, Lạc Hoa công tử. Nghiệt Long Sơn Mạch ngươi có thế rõ ràng, nơi đó trấn áp một đầu Nghiệt Long, như ngươi suy nghĩ, chính là Hồng Hoang Tổ Long, 200 vạn năm trước đó, bị Độ Ách Đạo Chủ trấn áp. Lạc Hoa công tử nói, tại sao lại bị Độ Ách Đạo Chủ trấn áp? Tô Mạc hỏi, hắn trước sau giết Độ Ách Đạo Đình hơn 10 vị trưởng lão, cùng Độ Ách Đạo Đình kết xuống thù hận, lúc trước nếu không phải Vô Lượng Đạo Chủ, hắn đã chết. Lạc Hoa công tử nói, minh bạch rồi. Cáo từ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đi ra rừng cây phong, thân hình phóng lên tận trời, nhìn qua Tô Mạc biến mất bầu trời, Lạc Hoa công tử đứng thẳng người lên, thật lâu im lặng, lúc này, từng chiêu đãi Tô Mạc công tử trẻ tuổi, đi tới Lạc Hoa công tử bên người, công tử, hắn sẽ làm như thế nào làm? Công tử trẻ tuổi hỏi, không rõ ràng. Lạc Hoa công tử lắc đầu, công tử ngươi cũng không rõ ràng sao? Công tử trẻ tuổi trên mặt vẻ kinh ngạc. Nhà mình công tử, thời gian đại đạo thế nhưng là toàn bộ nguyên thủy đại lục phía trên, chỉ lần này tại thời không đạo chủ tồn tại, đã có thể qua lại tương lai, thế mà lại không biết, ta chỉ biết là, tương lai 3000 thế giới vẫn tồn tại như cũ, nguyên thủy đại lục lấy tuyệt đại thần môn vi tôn. Nhưng là, ta nhìn thấy tương lai, có lẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy đều có thể cải biến, Lạc Hoa công tử nhẹ giọng thở dài, đến mức Tô Mạc đến cùng sẽ làm như thế nào làm. Nàng thật sự không nhìn thấy, Tô Mạc đi rồi, rời đi Lạc Phong Sơn sau đó, trực tiếp thẳng hướng Nghiệt Long Sơn Mạch nơi ở mà đi. Lạc Phong Sơn tọa lạc tại Thiên Ly Thần Châu, mà Nghiệt Long Sơn Mạch vị trí là Vô Lượng Thần Châu, khoảng cách không tính gần, không sai, Tô Mạc chuẩn bị bài trừ phong ấn, cứu Hồng Hoang Tổ Long thoát khốn, đây là hoang giới Long tộc thủy tổ, lấy hắn cùng Long tộc nguồn gốc, làm sao cũng muốn xuất thủ, hiện tại, hắn đột phá đến đạo cảnh trung cực vị. Trong tay lại có một thanh đỉnh cấp đạo khí chiến phủ, thực lực cường đại tự nhận là tuyệt đối không kém gì ngục chủ rồi, chắc hẳn có năng lực cứu ra Hồng Hoang Tổ Long, đến mức đến cùng được hay không, thử một lần liền biết. Hơn 10 canh giờ sau đó, Tô Mạc đi vào Nghiệt Long Sơn Mạch, khổng lồ Nghiệt Long Sơn Mạch, mặt mũi mấy chục vạn dặm, cổ lão mà tang thương, uy thế hùng tráng, khí thôn Sơn Hà Nhật Nguyệt, đứng lặng ở trên không của Nghiệt Long Sơn Mạch, nhìn qua phía dưới vô cùng to lớn dãy núi. Tô Mạc suy nghĩ một chút, bàn tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, thoáng chốc ở giữa, vô biên kình lực hình thành che trời cự chưởng, lôi cuốn vô thượng thiên địa đại đạo, hung hăng trấn áp tại phía trên dãy núi, ầm ầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, đại địa chấn động bất hủ, bầu trời oanh minh không ngớt, khổng lồ Nghiệt Long Sơn Mạch phía trên, vô số núi đá cây cối hóa thành tro bụi, sáng chói chói mắt hào quang phóng lên tận trời, thẳng lên không trung, quả nhiên lợi hại. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, cái này sáng chói chói mắt hào quang, hẳn là trận pháp chi lực, vô cùng cường đại. Vừa mới thăm dò một kích, hắn trọn vẹn dùng chính thành thực lực, thế mà không cách nào rung chuyển hào quang, có thể thấy được trận pháp này uy lực cường đại. Lập tức, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiếc nhẫn trực tiếp nổ tung, một thanh to lớn chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến phủ này toàn thân đen kịt, không biết là vật gì luyện chế mà thành, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Nắm chiến phủ, Tô Mạc cảm giác mình một búa đơn giản có thể tùy tiện hủy diệt một cái đại thế giới. Chương 2929, Tổ Long thoát khốn. Cốt đạo khí, cảm thụ được trong tay đạo khí chi uy, Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, bởi vì hắn có thể cảm giác được trận chiến này búa bên trong có một loại vô cùng năng lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Cự phủ chợt vừa xuất hiện, chung quanh phương viên mấy trong vòng 10 dặm không gian đều không ngừng vặn vẹo sụp đổ, khí thế vô cùng kinh người, so Cổ Phát Vô Hoa Địa Ngục Hồn Bát muốn đáng chú ý hơn nhiều. Tô Mạc đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện chung quanh giống như có người, bởi vì chiến phủ uy thế cường đại, làm cho không gian chung quanh vặn vẹo bất ổn, cho nên chung quanh ẩn tàng người lập tức lộ ra mánh khóe. Chư vị, nếu đã tới, vậy liền hiện thân a. Tô Mạc cầm trong tay to lớn chiến phủ, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi. Bất quá, chung quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì dị động, không có người hiện thân. Ha ha, đã các ngươi không muốn hiện thân, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía bên người phương hướng, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ong ong ong, vào thời khắc này, Tô Mạc tầm mắt hy vọng chỗ, hơn trăm dặm bên ngoài, không gian chậm rãi ba động, có 6 người hiện thân mà ra. 6 người này có nam có nữ, từng cái tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại tu vi cực kỳ cường đại, cầm đầu là một vị đạo cảnh đại cực vị cường giả, mặt khác 5 người đều là đạo cảnh trung cực vị. Tô Mạc, Thiên Ly đạo chủ muốn gặp ngươi, mời đi. Cầm đầu một vị nam tử trung niên cao giọng nói ra, nó mặt không biểu tình, cực kỳ nghiêm túc, không có ý tứ, ta cùng Thiên Ly đạo chủ không quen. Tô Mạc có chút lắc đầu, nam tử trung niên nghe vậy, lập tức trong mắt sát cơ lóe lên, nói, chẳng lẽ, ngươi muốn chống lại Thiên Ly đạo chủ mệnh lệnh, Thiên Ly đạo chủ muốn gặp ta, có thể cho hắn tới tìm ta. Tô Mạc thản nhiên nói, hiện nay, bất kỳ người nào cũng không thể ép hắn. Nam tử trung niên cùng mặt khác 5 người được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhao nhao liếc nhau, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là đến xin mời Tô Mạc, ví như không được, liền trực tiếp diệt sát, nhưng là, vừa mới bọn hắn thấy được Tô Mạc thực lực, đã hiện tại Tô Mạc cầm trong tay một kiện phi thường cường đại đạo khí, cho nên, bọn hắn có chút chần chờ, lo lắng không cách nào diệt sát Tô Mạc, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Tô Mạc nhìn về phía 6 người này, đối phương hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Tô Mạc, ngươi nếu là chống lại Thiên Ly đạo chủ mệnh lệnh, vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Nam tử trung niên trầm giọng nói ra, hắn vừa mới nói xong, mặt khác 5 người liền nhao nhao động thủ, trong nháy mắt, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Tô Mạc trong nháy mắt bị kéo gần lại một vùng tăm tối bên trong, vô biên đại đạo pháp tắc chi lực trực tiếp hướng trên người hắn trấn áp mà tới. Những này đại đạo chi lực, thế mà nhiều đến 10 loại, có trọng lực đại đạo, có không gian đại đạo, có hắc ám đại đạo, có hàn băng đại đạo vân vân. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Tô Mạc liền bị trấn áp, như là bị toàn bộ thế giới phong ấn bắt đầu. Muốn chết, Tô Mạc trong lòng giận dữ, nếu những người này chủ động tới cho hắn đưa đại đạo chi tinh, vậy hắn có gì lý do không thu? Oanh, Tô Mạc trong nháy mắt liền bạo phát, hơn 30 chủng đại đạo chi lực phối hợp thêm hắn đạo cảnh trung cực vị tu vi, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Trong tay to lớn chiến phủ, đột nhiên vung lên, lực lượng hủy thiên diệt địa tùy ý vung vãi, ầm ầm, hết thảy tất cả đều hủy diệt, hắc ám chi lực bị phá trừ, hết thảy trấn áp chi lực không còn sót lại chút gì. Cường đại phủ mang như là diệt thế chi nhận, hướng cái kia 6 vị cường giả quét ngang mà đi. Bất quá, cái kia 6 vị cường giả cũng không phải nhân vật đơn giản, thế mà trong nháy mắt di hình hoán vị, xuất hiện ở trên không của Tô Mạc, làm cho phủ mang phách không. Trong 6 người, có người tu luyện cao thâm không gian đại đạo. Chết đi, cầm đầu nam tử trung niên gầm thét, hung hăng một chưởng ngút trời mà hàng, hướng Tô Mạc đánh giết mà tới, mà đổi thành bên ngoài 5 người. Cũng đồng dạng ngưng tụ ra mạnh nhất thực lực, phối hợp nam tử trung niên, hướng Tô Mạc triển khai công kích, ầm ầm, 6 người đồng loạt ra tay, uy thế cường đại, liền nguyên thủy đại lục đại địa cùng không gian, đều không chịu nổi nó uy thế, có thể nói là trời đất sụp đổ, phía dưới Nghiệt Long Sơn Mạch, vô tận hào quang phóng lên tận trời, chết chính là bọn ngươi. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên Nghiệt Long Sơn Mạch, bất động như núi, nhếch miệng lên lạnh lẽo dáng tươi cười. Cả người hắn phóng lên tận trời, cầm trong tay cự phủ trực tiếp hướng 6 người vọt tới, cự phủ khai thiên, tại thời gian pháp tắc cùng khoái chi pháp tắc gia trì phía dưới, hắn trong nháy mắt chém ra một đạo lưới lớn, hàng trăm hàng ngàn đạo cự đại phủ mang, xông lên trời, nhanh đến cực hạn, mặc cho ngươi không gian đại đạo lại huyền diệu, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi cũng không có cách nào bỏ chạy. Ầm ầm, một trận kinh khủng tiếng vang, chấn động vô tận đại địa, lưới lớn xông lên trời, hết thảy tất cả đều hủy diệt, sáu người công kích trực tiếp tan rã. A a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt, tại Tô Mạc công kích phía dưới, sáu người kia căn bản là không có cách bỏ chạy, nhao nhao hóa thành huyết vụ, trực tiếp bốc hơi. Bất quá, Tô Mạc đưa cho những người này sống sót cơ hồ, công kích của hắn lưu lại bảo mệnh không gian, cho nên, những người này nguyên thần, toàn bộ đều có thể may mắn còn sống sót, nhưng là, chờ đợi bọn hắn, là một cái to lớn vô cùng cấm kỵ nguyên thần, khổng lồ cấm kỵ nguyên thần, như là một cái thiên địa vòng xoáy, hoành trải vạn trượng, thôn vệ hết thảy, ầm ầm, ngay tiếp theo bạo tạc vỡ nát kinh lực, hết thảy tất cả, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, liền bị thôn vệ trống không. Giải quyết sáu người này, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, cầm trong tay cự phủ, hung hăng hướng Nghiệt Long Sơn Mạch chém tới, ầm ầm, tiếng vang chấn động thương khung, đại địa chấn động kịch liệt, sụp đổ, phản phất phát sinh 12 cấp động đất. Nghiệt Long Sơn Mạch phía trên, cái kia trùng thiên hào quang trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, nhưng là cường đại như trước, trống, mãnh liệt tiếng trống, giống như rồng giống như hổ, từ Nghiệt Long Sơn Mạch phía trên truyền ra, làm cho đại địa chấn động càng thêm lợi hại. Rất tốt, một kích cuối cùng. Tô Mạc thấy vậy, hít một hơi thật sâu, xem ra Nghiệt Long Sơn Mạch phía dưới Hồng Hoang Tổ Long đã đang dùng lực lượng của mình tại phản kháng trận pháp chi lực rồi. Bạch, Tô Mạc cao cao giơ lên chiến phủ, vô tận hỗn độn chi lực tràn vào cự phủ bên trong, vạn trượng phủ mang nổ bắn ra trời cao, cường đại đại đạo chi lực đang ngưng tụ, phi tốc kéo lên, nát, một tiếng bạo rống, Tô Mạc lần nữa xuất kích, hung hăng một búa, chém về phía dưới hào quang, ầm ầm, một tiếng không cách nào hình dung kinh khủng bạo hưởng, trong nháy mắt nổ tung, sáng chói hào quang lập tức sụp đổ. Nghiệt Long Sơn Mạch phụ cận phương viên mấy vạn dặm đại địa trong nháy mắt tan vỡ sụp đổ, ầm ầm, một đầu quái vật khổng lồ lập tức xông phía dưới mặt đất phóng lên tận trời. Đây là một đầu cự rồng, một đầu dài tới 10 vạn dặm thất thải cự rồng, trên thân nó mỗi một khối lân phiến đều có một tòa cung điện kích cỡ tương đương. Cự rồng sừng rồng phản phất một cây đại thụ, cự rồng râu rồng dài tới trăm dặm, to lớn song đồng như là hai cái sáng chói thái dương, ầm ầm, cự rồng phóng lên tận trời, vỡ nát không gian, vô cùng to lớn long uy trùng trùng điệp điệp, uy chấn thiên địa, đây chính là Hồng Hoang Tổ Long. Tô Mạc đứng lặng tại giữa không trung, ngước đầu nhìn lên trời xanh phía trên cự rồng, cái này cự rồng uy thế thật là cường đại, thực lực so với hắn vừa rồi thôn vệ vị đạo cảnh đại cực vị kia nam tử trung niên mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cự long ở trên không trung, xoay hai vòng, phát ra chấn động thiên địa long ngâm, vang vọng phương viên mấy ngàn vạn dặm. Tựa như tại tuyên thệ lấy chính mình trùng hoạch tự do, làm cho vô số sinh linh vì thế mà chấn động. Rất nhanh, cự long hóa vì một cái lão giả, chậm rãi hạ xuống, rơi vào Tô Mạc trước người. Lão giả khuôn mặt trang nghiêm, người mặc chiến bào màu vàng ống, tóc dài thế mà cũng là thất thải chi sắc, lộ ra cực kỳ huyền lực. Vị tiểu hữu này, cảm tạ ngươi trợ lão long thoát khốn. Lão giả hướng Tô Mạc thật sâu cúi đầu, lộ ra khách khí đến cực điểm. Tiền bối, ngươi ta nguồn gốc quá sâu, giúp ngươi thoát khốn cũng hợp tình hợp lý. Tô Mạc thu hồi chiến phủ, khẽ cười nói, đạo khí này chiến phủ, không cách nào bị hắn thu vào không gian bảo khí bên trong, bởi vì hắn không gian bảo khí không chịu nổi, cho nên, Tô Mạc đem chiến phủ trực tiếp nuốt vào cấm kỵ nguyên thần bên trong. A, không biết tiểu hữu là người phương nào? Ngươi ta lại có gì chủng nguồn gốc? Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc đánh giá Tô Mạc, tiền bối, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện như thế nào? Tô Mạc vừa cười vừa nói, nơi đây động tĩnh quá lớn, đoán chừng đã kinh động đến những cái kia đạo chủ, cho nên nhất định phải nhanh rời đi, mời. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu, hắn không hỏi Tô Mạc muốn đi đâu, bởi vì cái này không trọng yếu. Lập tức, Tô Mạc mang theo Hồng Hoang Tổ Long, hướng thời không chi thành phương hướng mà đi. Đi đường bên trong, Tô Mạc vừa cùng Hồng Hoang Tổ Long nói chuyện với nhau, một bên luyện hóa sáu người kia đại đạo chi tinh cùng mình dung hợp, bởi vì hắn không dám hứa chắc còn có hay không càng mạnh người tới đối phó hắn, cho nên phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Không thể không nói, sáu người này đều không đơn giản, thế mà nhường Tô Mạc luyện hóa ra 11 chủng đại đạo chi tinh, trong đó không gian đại đạo chi tinh lại là trung kỳ đại đạo. Ngươi nói là ngươi đến từ hoang giới? Hồng Hoang Tổ Long nghe nói Tô Mạc nói đến từ hoang giới, lập tức liền chấn kinh rồi. Đương nhiên, ta cùng Long tộc giao tình quá sâu, Long Xương tiền bối đối tại hạ càng là ân tình cực lớn, tiền bối ngươi lưu tại Tổ Long Tháp Tổ Long tinh huyết, đã sớm bị ngươi Long tộc thiên tài Long Đằng thu hoạch. Tô Mạc vừa cười vừa nói, ha ha, hoang giới thế mà có thể xuất hiện loại nhân vật như ngươi, thật là làm cho lão Long chấn kinh. Hồng Hoang Tổ Long mặt mũi tràn đầy thổn thức nói, có thể nói ra Long Xương cùng với Tổ Long Tháp Tổ Long tinh huyết, cái này đủ để chứng minh Tô Mạc nói như vậy không giả. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long rất khiếp sợ, chấn kinh hoang giới thế mà có thể xuất hiện Tô Mạc loại này nhân vật tuyệt thế, đạo cảnh trung cực vị tu vi, thế mà có thể hủy đi Độ Ách đạo chủ bố trí trận pháp chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Tổ Long tiền bối, ngươi theo ta đi thời không chi thành như thế nào? Tô Mạc hỏi, thời không chi thành? Ngươi là người của thời không chi thành? Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi, xem như thế đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tiểu hữu, lão Long cùng thời không chi thành đã từng có chút khúc mắc, vẫn là không đi đi. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu nói ra, có gì khúc mắc? Tô Mạc nghi hoặc, thời không chi thành điệu thấp như vậy, làm sao sẽ cùng Tổ Long có khúc mắc? Tiểu hữu có chỗ không biết, lão Long lúc trước cùng hỗn độn lão tiểu tử cùng đi đến Nguyên Thủy Đại Lục, đã từng đắc tội qua rất nhiều người, gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hỗn độn lão tiểu tử gia nhập Cổ Vọng đạo chủ chỗ tồn tại Cổ Vọng Thiên Cung, được Cổ Vọng Thiên Cung che chở, nhưng là lão Long bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tiếp nhận. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu thở dài, ngươi nói là hỗn độn thần đế. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng mà hỏi, không sai, lão Long nhìn tiểu hữu cũng tu luyện hỗn độn đạo thống, hẳn là xuất từ hỗn độn cổ sơn. Hồng Hoang Tổ Long hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, ha ha, hỗn độn lão tiểu tử sợ là không nghĩ tới, hắn hỗn độn nhất mạch, có thể xuất hiện loại nhân vật như ngươi. Hồng Hoang Tổ Long cười nói, tiền bối, ngươi bây giờ thật vất vả thoát thân, nếu là không đi thời không chi thành, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Tô Mạc nhắc nhở, trước đó động tĩnh lớn như vậy, khẳng định kinh động đến rất nhiều người, không sao, chỉ cần những cái kia đạo chủ không tự mình xuất thủ, không người tổn thương lão Long. Hồng Hoang Tổ Long không thèm để ý chút nào lắc đầu, tiếp tục nói, nếu lão Long thoát thân, có chút nợ, cũng là thời điểm thanh toán rồi, ngươi muốn đi báo thù. Tô Mạc hỏi, không sai. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu, phía trên Nguyên Thủy Đại Lục này, cũng có Long Chi nhất mạch, hắn đã từng thu mấy cái đệ tử, đều là vì hắn mà chết, thù này trong đó không báo. Tốt a, nếu tiền bối không muốn đi thời không chi thành, vậy vãn bối cũng không miễn cưỡng. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, đã như vậy, cái kia đi đầu sau khi từ biệt, đợi lão Long báo thù, nhất định đi thời không chi thành, hướng tiểu hữu trịnh trọng cảm ơn, đồng thời hướng thời không chi thành biểu thị áy náy. Hồng Hoang Tổ Long ngừng lại, hướng Tô Mạc trịnh trọng ôm quyền, hắn biết mình thoát khốn, khẳng định sẽ kinh động không ít thế lực, cho nên, cũng không muốn cùng với Tô Mạc quá lâu, miễn cho liên lụy Tô Mạc. Ừm, Tô Mạc ngừng lại, nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút. Hắn lại nói, tiền bối, ngươi những cái kia cừu nhân, nếu là có thể bắt sống lời nói, có bằng lòng hay không đưa cho tại hạ, tặng cho ngươi. Hồng Hoang Tổ Long khẽ giật mình, không rõ Tô Mạc ý tứ, ây. Tại hạ tu luyện, nếu như có thể luyện hóa nguyên thần của người khác, có thế có to lớn ích lợi, Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn lúc đầu muốn về đến thời không chi thành về sau, nhường đại nguyên lão cho hắn giải quyết nguyên thần một chuyện, nhưng nếu Hồng Hoang Tổ Long muốn đi báo thù, vậy thì thật là tốt, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, có thể. Hồng Hoang Tổ Long nhìn thật sâu Tô Mạc liếc mắt, nặng nề gật đầu, hắn mặc dù không rõ ràng Tô Mạc luyện cái gì âm hiểm chi thuật, nhưng nếu ân nhân mở miệng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, tiền bối, ta tại thời không chi thành chờ ngươi. Tô Mạc nói, sau này còn gặp lại. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu, hai người lại lạnh thở dài vài câu sau đó, Hồng Hoang Tổ Long đi rồi, sau khi từ biệt Tô Mạc, tự mình rời đi, mà Tô Mạc lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, tiếp tục hướng thời không chi thành mà đi. Chương 2930, nhiều như vậy. Nghiệt Long Sơn Mạch nơi ở, đã một vùng phế tích, hố sâu to lớn kéo dài mấy chục vạn dặm, phế tích chung quanh, tụ tập rất nhiều các phe võ giả, đều là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, trước đến quan sát tình huống người, cái kia Nghiệt Long thế mà thoát khốn rồi, không biết là người phương nào xuất thủ cứu hắn. Không phải vậy con rồng này không có khả năng thoát khốn, cái này Nghiệt Long thực lực thế nhưng là mạnh phi thường, ngoại trừ những cái kia đạo chủ bên ngoài, có thể đối phó đầu này Nghiệt Long người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ít người nghị luận ầm ĩ, Cái này Nghiệt Long ban đầu ở Nguyên Thủy Đại Lục, thế nhưng là náo ra một hồi gió tanh mưa máu, nếu không phải Độ Ách đạo chủ xuất thủ, cơ hồ hoành hành vô kỵ. Bất quá, Độ Ách đạo chủ niệm con rồng này tu hành đến tình trạng như thế, có chút không nên, mới không có đem hắn giết chết, mà là trấn áp tại nơi đây. Giờ phút này, phế tích không trung bên trong, một đạo hư ảo như gương bóng người, đứng lặng tại vạn trượng trên không trung, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện nó tồn tại. Đây là một vị lão giả, giấu ở hư ảo bên trong, thế mà có thực lực như thế. Lão giả thấp giọng từ lẩm bẩm, vị lão giả này, chính là Nguyên Thủy Đại Lục phía trên nhất là cao thượng tồn tại một trong, phương này Vô Lượng Thần Châu Chúa Tể, Vô Lượng Đạo Chủ, Hồng Hoang Tổ Long chính là Độ Ách Đạo Chủ trấn áp ở đây, trận pháp kia uy lực hắn khá hiểu, bình thường đạo cảnh đại cực vị võ giả, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp, rất không tệ. Không lâu, Vô Lượng Đạo Chủ khẽ gật đầu, liền theo gió tiêu tán, Tô Mạc thuận lợi về tới thời không chi thành, cũng không lại gặp chặn giết, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm. Trở lại thời không chi thành về sau, hắn chỉ là đơn giản cùng đại nguyên lão lên tiếng chào hỏi, lại cùng lưu thủ thời không chi thành lục trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu, liền bắt đầu bế quan. Hắn dung hợp hắn 6 người 11 chủng pháp tắc chi tinh, thực lực có thể tiến nhanh một bước, tiến vào cung điện của mình, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua trong phòng tu luyện, Tô Mạc an tâm tìm hiểu bắt đầu. Cái này 11 chủng đại đạo, bởi vì phi thường cao thâm, đối với Tô Mạc mà nói, tiến triển có chút chậm chạp. Trọn vẹn tại trong phòng tu luyện, tìm hiểu 8.000 năm thời gian, hắn mới tính đem 11 chủng đại đạo ảo diệu, tất cả đều tìm hiểu thấu đáo, thực lực lần nữa bạo tăng. Cho tới bây giờ, hắn dung hợp 43 chủng đại đạo chi lực, lĩnh hội thông thấu sau đó, Tô Mạc liền tiếp tục tham ngộ chính mình cấm kỵ chi lực. Tô Mạc không biết là, tại hắn bế quan thời gian rồi, Nguyên Thủy Đại Lục lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, Hồng Hoang Tổ Long xuất thế, hung uy quả thực là quét sạch nửa cái Nguyên Thủy Đại Lục. Diệt cái này đến cái khác thế lực, giết đại lượng võ giả, cái này nhấc lên nhiều người tức giận, đại lượng cường giả bắt đầu vây bắt Hồng Hoang Tổ Long, thậm chí là đi mời những cái kia đạo chủ xuất thủ. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long cũng không ngốc, hắn đã té ngã một lần, nơi đó sẽ còn tại cùng một nơi té ngã lần thứ hai, phát hiện tình thế không đúng sau đó, lập tức trốn xa, đi tới thời không chi thành. Một ngày này, Tô Mạc tu luyện thất, vang lên nặng nề tiếng đập cửa, Tô Mạc nghe tiếng, từ tầng sâu trong tu luyện thức tỉnh, mở ra mật thất đại môn, bên ngoài cửa chính, đại nguyên lão lạnh nhạt mà đứng, Tô Mạc, ngoài thành có người tìm ngươi. Đại nguyên lão nói ra, người nào? Tô Mạc hỏi, Hoang Long. Đại nguyên lão nói, hắn tự nhiên nhận biết Hồng Hoang Tổ Long, Hoang Long chính là Hồng Hoang Tổ Long tục danh, bất quá ngoại giới bình thường đều xưng là Nghiệt Long, nhưng hắn tiến đến. Tô Mạc lập tức nói ra, ừm. Đại nguyên lão gật đầu, sau đó quay người rời đi, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền không có đi theo ra, mà là tại cung điện trong chủ điện chờ đợi, trọn vẹn sau nửa canh giờ, đại nguyên lão mới mang theo Hồng Hoang Tổ Long, đi tới Tô Mạc trong cung điện, ha ha, tiểu hữu, lão Long đến rồi. Chợt vừa đi vào trong cung điện, Hồng Hoang Tổ Long nhìn thấy Tô Mạc, lập tức sang sảng phá lên cười, tiền bối còn thuận lợi. Tô Mạc mỉm cười hỏi, thuận lợi, đại thù được báo. Cho nên lão Long liền đến rồi. Hồng Hoang Tổ Long cao giọng nói ra, Tô Mạc, Hoang Long cùng thời không chi thành có chút khúc mắc, trước đó đã hóa giải, các ngươi tự tiện, lão đạo cáo từ. Đại nguyên lão trầm giọng nói ra, nói xong, hắn hướng Tô Mạc cùng Hồng Hoang Tổ Long chắp tay, sau đó quay người rời đi, tiền bối, có thể mang đến một chút cừu nhân. Đợi đại nguyên lão sau khi đi, Tô Mạc hướng Hồng Hoang Tổ Long hỏi, hắn không quan hệ đối phương cùng thời không chi thành có quan hệ gì, chỉ cần hóa giải là được rồi. Hắn đã chờ nửa canh giờ, chắc hẳn chính là Hồng Hoang Tổ Long tại hướng thời không chi thành có chỗ biểu thị, mang đến. Hồng Hoang Tổ Long nhẹ gật đầu, cái kia xin mời giao cho tại hạ, yên tâm, bọn hắn chạy không được. Tô Mạc vừa cười vừa nói, cái này, nơi này là không tiện lắm. Hồng Hoang Tổ Long nhìn một chút rộng rãi cung điện, có gì không tiện? Tô Mạc nghi hoặc, lão Long lần này, diệt 8 cái thế lực, bắt hơn 1.000 vạn người, đều tại trong bụng. Hồng Hoang Tổ Long mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ vỗ chính mình có chút phồng lên bụng da, nhiều như vậy. Tô Mạc nghe vậy chấn kinh, hắn vốn cho rằng đối phương đi báo thù, cũng chỉ có thể cho hắn mang 10 cái cừu nhân, tối đa cũng liền mười mấy cái đỉnh thiên rồi, sau đó hắn dung hợp những người này sau đó, lại để cho đại nguyên lão cho hắn tìm thích hợp nguyên thần. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Hoang Tổ Long thế mà mang đến hơn 1.000 vạn người, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Cái này 8 cái thế lực đều là tương đương thế lực cường đại, bị Lão Long một mẻ hốt gọn, nhân số tự nhiên không ít. Hồng Hoang Tổ Long cười cười, nói, ngươi nói tu luyện của ngươi, cần nguyên thần trợ giúp, Lão Long mang cho ngươi đến nhiều như vậy nguyên thần, cũng coi là trả lại ân tình của ngươi. Đối với Tô Mạc yêu cầu, Hồng Hoang Tổ Long tự nhiên muốn vượt mức hoàn thành, đây cũng không phải hắn cố ý đạt được kết quả tốt Tô Mạc, mà là vì hoàn lại ân tình. Dù sao, nếu không phải Tô Mạc xuất thủ, hắn cũng sẽ không thoát khốn. Sở dĩ chính mình chủ động hướng thời không chi thành chịu thua, cũng là xem ở Tô Mạc trên mặt mũi. Không phải vậy, hắn nơi nào sẽ đến thời không chi thành. Hắn diệt 8 cái thế lực lớn, lấy được vô tận tài nguyên, cơ hồ một nửa đều đưa cho thời không chi thành. Tốt, về sau, ngươi không nợ ta cái gì rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, ngươi bắt những người này, tất cả đạo cảnh trở lên tu vi người, đem bọn hắn toàn bộ thả ra đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trong lúc nói chuyện, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ cấm kỵ nguyên thần phóng thích mà ra, bao phủ tại cung điện đỉnh chóp. Hồng Hoang Tổ Long nhìn thấy Tô Mạc nguyên thần, lập tức ngạc nhiên, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, những người này đều phóng xuất, sợ là khó mà áp chế, Lão Long trước hủy nhục thể của bọn hắn, trực tiếp cho ngươi nguyên thần. Hồng Hoang Tổ Long nói xong, hắn đôi mắt chưa hẳn, ý niệm chìm vào thể nội, trong cơ thể của hắn, cơ hồ có thể nói là một cái đại thế giới, có cái này rộng lớn vô cùng không gian, hơn 1.000 vạn võ giả, toàn bộ bị hắn trấn áp tại trong bụng. Sau một lát, Hồng Hoang Tổ Long mở mắt ra, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, biến thành một đầu 8-9 trượng thành thần long, xoay quanh trong đại điện, trống, một tiếng long ngâm, thần long miệng lớn mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên không cấm kỵ vòng xoáy, đột nhiên phun một cái, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, đại lượng thiên hình vạn trạng nguyên thần, nhao nhao từ thần long trong miệng phun ra mà ra, trực tiếp bị nôn tiến vào cấm kỵ trong nguyên thần, nối liền không dứt, nguyên thần số lượng rất nhiều, nhìn đây Tô Mạc âm thầm chấn kinh, lần này, nguyên thần đó là hoàn toàn đủ rồi, thậm chí căn bản là dùng không hết rồi, chỉ cần dung hợp những này trong nguyên thần đại đạo, hắn lập tức liền có thể so sánh những cái kia đạo chủ, sưu sưu sưu, Hồng Hoang Tổ Long ròng rã phun ra nuốt vào thời gian mười mấy cái hô hấp, lấy ngàn mà tính nguyên thần, bị cấm kỵ vòng xoáy thôn vệ, liền một cái bọc nước đều không có nhấc lên, những này nguyên thần có lẽ đều rất cường đại, nhưng là, đã không có phản kháng vốn liếng, bạch, nôn ra nguyên thần sau đó, thần long trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành lão giả bộ dáng, tiểu hữu, những người khác ngươi cũng không cần. Hồng Hoang Tổ Long hỏi, từ bỏ, những người kia cùng ngươi có thù ngươi tự hành xử trí, người vô tội có thế buông liền buông đi. Tô Mạc khuyên bảo đến, không có khả năng hơn 1.000 vạn người đều cùng Hồng Hoang Tổ Long có thù, trên cơ bản đều là bị người liên lụy mà thôi, những người này, Tô Mạc không muốn. Mặc dù những người này pháp tắc chi tinh dành cho tuyệt đại thần môn, có thể làm cho tuyệt đại thần môn nhanh chóng tăng cường, nhưng là hắn bây giờ đã không có tất yếu vì tuyệt đại thần môn liều mạng tăng lên, hắn vô địch sau đó, tuyệt đại thần môn tự nhiên cũng liền vô địch, làm từng bước tu luyện, có lẽ sẽ càng thêm phù hợp, Lão Long sẽ an bài. Hồng Hoang Tổ Long nhẹ gật đầu, nếu Tô Mạc không muốn, vậy hắn cũng sẽ không toàn bộ giết, như thế tốt lắm, Tô Mạc thu hồi cấm kỵ nguyên thần. Tiếp tục nói, tiền bối là chuẩn bị tại thời không chi thành dàn xếp lại, vẫn là phải hôm nay liền rời đi. Hiện tại nguyên thủy đại lục thần hồn nát thần tính, Lão Long vẫn là tại thời không chi thành, trước mang một đoạn thời gian đi. Hồng Hoang Tổ Long nói, hiện tại ra ngoài quá mức nguy hiểm, lưu tại thời không chi thành cái kia là tuyệt đối an toàn, có thể, thời không chi thành an nhàn, ngươi ngay tại này thường ở đi. Tô Mạc vừa cười vừa nói, sau đó, Tô Mạc tiếp tục cùng Hồng Hoang Tổ Long nhàn hàng huyên, liệu đến hoang giới, liệu đến long tộc, thậm chí là ngờ tới tuyệt đại thần môn cùng Ngọc Nham Tinh. Qua một thời gian ngắn, Lão Long đi Vân Lan đại thế giới, tới ngươi tuyệt đại thần môn nhìn xem. Hồng Hoang Tổ Long thở dài, rời đi long tộc mấy trăm vạn năm, lúc này là nên về long tộc nhìn một chút, Ngọc Nham Tinh đã trốn vào hư không chi hải, ngày sau vãn bối mang ngươi tiến đến. Tô Mạc nói, cũng được. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu, hai người sướng hàng huyên khoảng một canh giờ, Tô Mạc tìm người vì Hồng Hoang Tổ Long an bài chỗ ở, liền lần nữa bắt đầu bế quan, luyện hóa đại lượng nguyên thần, nhất cử đạt tới bằng được đạo chủ cấp độ,